Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia hoa lệ thả mỹ lệ hỏa diễm vòng ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi giảm đi. Cái kia sáng lạng hỏa diễm dần dần hóa thành điểm điểm sáng chói hạt, giống như đầy sao vẩy xuống nhân gian, phiêu tán trong không khí, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tiêu Chiến gặp Tiêu Lăng đã đăng tràn, lại cái này ra sân hiệu quả rung động như thế, trong lòng tất nhiên là một mảnh thanh minh, đã có thể tưởng tượng ra được, từ nay về sau, những cái kia ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện tại Gia Mã Đế quốc bên trong, nhằm vào Tiêu gia tiến chất vấn, sẽ triệt để không còn sót lại chút gì. Tại trong cái này cường giả vi tôn thế giới, thực lực chính là có lực nhất quyền nói chuyện. Bây giờ Tiêu Lăng thể hiện ra đấu tôn cấp bậc thực lực cường đại, vậy đối với Tiêu gia mà nói, không khác có một tòa kiên cố vô cùng chỗ dựa. Dù là Tiêu Lăng quanh năm không ở nhà trong tộc tọa trấn, nhưng chỉ là uy danh của hắn, tựa như cao bằng treo ở đám người đỉnh đầu liệt nhật, nóng bỏng lại lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, càng không có thể lay động. Tiêu Chiến biết rõ, lui về phía sau tại bên trong Gia Mã Đế quốc này, sợ là lại không người dám đối với Tiêu gia có cái gì ý khác. Những cái kia bởi vì cho rằng Tiêu gia cũng không có cái gì đỉnh tiêm chiến lực tọa trấn, mà đã từng lòng mang ý đồ xấu, hoặc là âm thầm ngấp nghé Tiêu gia địa vị, tài nguyên thế lực, bây giờ sợ là đều phải ngừng công kích, thậm chí phải bắt đầu chuẩn bị hướng Tiêu gia bồi lễ nói xin lỗi sự tình. Dù sao, làm tức giận một vị cường giả đấu tôn, hậu quả kia tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chịu nổi. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến trên mặt cũng lại khó mà che giấu cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Nụ cười trong nháy mắt ở trên mặt nở rộ ra, hắn cười vang nói, ngày hôm nay ngày tốt cảnh đẹp như thế, lại có chư vị quý khách ở đây, sao có thể thiếu ca múa trợ hứng. Nói đi, hắn hướng về bên cạnh người hầu hơi hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người hầu ngầm hiểu, bước nhanh lui ra, không bao lâu, thì thấy một hàng dáng người yêu kiều vũ nữ liên bộ nhẹ nhàng, từ đại điện một bên cửa hông chậm rãi bước vào. Những thứ này đám vũ nữ người người khuôn mặt mỹ lệ, thân mang màu sắc diễm lệ nhưng lại không mất điển nhã múa áo. Theo các nàng tới gần, cái kia tay áo phiêu động ở giữa, hình như có hoa mai doanh tụ. Chờ đi tới trong đại điện, các nàng đầu tiên là hướng về đám người nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó kèm theo một hồi tiếng nhạc du dương vang lên, liền bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Theo những thứ này vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, đại điện bên trong bầu không khí càng trở nên náo nhiệt trở nên sống động. Tiếng nhạc véo von du dương, giống như róc rách như nước chảy trong điện chảy xuôi, cùng đám vũ nữ nhẹ nhàng vũ bộ lẫn nhau làm nổi bật. Đang dệt ra một khúc động lòng người chương nhạc. Đám vũ nữ dáng người chập chờn, váy bay lên, để cho người ta khó mà dời đi hai mắt. Trong lúc nhất thời, hoang thanh tiếu ngữ, chạm cốc thanh âm cùng với cái kia lượn lờ tiếng nhạc hội tụ vào một chỗ, làm cho cả đại điện phản phất đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương, khắp nơi đều tràn đầy náo nhiệt cùng vui sướng khí tức, trận yến hội này cũng ở đây vui sướng bầu không khí bên trong bị đẩy về phía cao trào. Chỉ có điều tại cái này náo nhiệt trong không khí, đám người kỳ thực tâm tư dị biệt. Dù sao bọn hắn lần này đến đây, nhưng tuyệt không phải vẻn vẹn vì hưởng lạc. Đại đa số người lực chú ý cuối cùng sẽ thỉnh thoảng liền trôi hướng chủ vị Tiêu Lăng, trong ánh mắt cất giấu riêng phần mình suy nghĩ cùng tính toán. Thời khắc này Tiêu Lăng đang nghiêng nghiêng nằm ở đó rộng lớn trên ghế ngồi, dáng người nhìn như lười biếng, nhưng lại lộ ra một loại khác tùy tính không bị ràng buộc. Trong tay hắn bưng tinh xảo điểm tâm, thỉnh thoảng hướng về trong miệng nhét bên trên một khối, động tác tự nhiên mà tùy ý. Phản phất quanh mình hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, bây giờ đang có chút hăng hái đánh giá những cái kia đang tại phiên phiên khởi vũ vũ nữ, ánh mắt theo các nàng vũ bộ lưu chuyển, khi thì hơi hơi nheo lại, giống như đang thưởng thức tuyệt vời này dáng múa bên trong chỗ tinh diệu, khi thì lại hững hờ, giống như là suy nghĩ đã trôi dạt đến nơi khác, nhưng cái kia chuyên chú lại tùy ý bộ dáng, nhưng lại để cho người ta cảm thấy hắn bây giờ đang quá chú tâm đắm chìm tại trong cái này yến hội nho nhỏ niềm vui thú. Bộ dáng như vậy, ngược lại là hoàn toàn không còn vừa mới đăng tràn lúc cái kia làm cho người kính úy cường giả đấu tôn cảm giác áp bách, giống như là cái tùy tính nhã sĩ, tại cái này náo nhiệt giữa sân tự giải trí, hưởng thụ lấy thuộc về mình thoải mái thời gian. Trừ cái đó ra, Tiêu Lăng ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng đã ngồi vào bên cạnh Hải Ba Đông nhẹ giọng trò chuyện vài câu, liền lại không còn động tác khác. Đám người thấy vậy tình huống, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều hơi lúng túng, thật sự là không biết nên như thế nào đến gần vị này Tiêu Lăng đại sư. Dù sao bọn hắn cũng không giống như Hải Ba Đông, nguyên bản là cùng Tiêu Lăng có giao tình tốt, tùy tiện đi lên quấy rầy, vạn nhất đụng vào rủi ro, treo đến nhân gia không thoải mái, đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Thế là, đám người mặc dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, lại cũng chỉ có thế kềm chế, tiếp tục ở đây trong yến hội giả bộ tự tại nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý hướng về Tiêu Lăng bên kia nghiêng mắt nhìn đi, ngóng trông có thể tìm được thời cơ thích hợp lại tính toán sau. Bất quá, ngay tại yến hội náo nhiệt như vậy tiến hành lúc, vốn là còn một bộ thông dong tự tại bộ dáng Tiêu Lăng, đột nhiên thần sắc nao nao, động tác cũng theo đó một trận. Bây giờ, hắn bén nhạy cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc đang từ xa đến gần hướng lấy Tiêu gia phương hướng bay lượn mà đến. Bằng vào đối với khí tức cảm giác cùng với cái kia bay lượn mà đến hành vi, Tiêu Lăng rất nhanh liền suy đoán ra, người tới là từ ma thú sơn mạch bên kia phi hành mà đến. Mà cổ khí tức kia, với hắn mà nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, người đến tự nhiên chính là Tử Nghiên. Tử Nghiên tên kia không phải tại Medusa chỗ đó đợi đến thật tốt sao? Như thế nào đột nhiên trở về? Hơn nữa còn là một thân một mình, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Tiêu Lăng nhíu mày, trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, quả thực đoán không ra Tử Nghiên lần này đến đây nguyên do, thế nhưng không có ở trên chuyện này quá mức xoắn xuýt. Lập tức, hắn liền quyết ý rời đi trước, dù sao mặc kệ như thế nào, chỉ cần cùng Tử Nghiên gặp mặt một lần, hết thảy tình huống tự nhiên cũng liền rõ ràng. Tiêu Lăng chậm rãi đứng dậy, cái này khởi thân, trong nháy mắt lại để cho trong đại điện bầu không khí trở nên khẩn trương lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Chư vị, ta đột nhiên có một số việc muốn đi xử lý, liền không ở chỗ này nhiều phụng bồi, nếu là có cái gì muốn cùng Tiêu gia thương nghị chuyện, các ngươi có thể trực tiếp cùng chúng ta tộc trưởng Tiêu Chiến tiến hành thương thảo. Nói đi, Tiêu Lăng cũng không đoái hoài tới giảng giải, chỉ là hướng về bên cạnh Hải Ba Đông khẽ gật đầu báo cho biết một chút, thôi động không gian lực lượng, thân hình liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ Tiêu Lăng thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, trong đại điện đám người cái này cũng mới nhao nhao lấy lại tinh thần, mà Tiêu Chiến cũng một lần nữa mở miệng, tổ chức một chút tràn diện, chỉ là vừa mới cái kia náo nhiệt vui sướng không khí đã phai đi không thiếu, đại gia vừa tiếp tục ăn uống, một bên thấp giọng suy đoán rốt cuộc là chuyện gì có thể để cho Tiêu Lăng vội vàng như thế rời đi. Mặc dù Tiêu Chiến kêu gọi đám người, tận lực duy trì lấy yến hội bầu không khí, nhưng tâm tư của mọi người lại đều đã bị bất thình lình nhạc đệm cho quấy đến có chút phân tán. Cổ Hà xem như trong gia mã đế quốc số một số hai lục phẩm luyện dược sư, lần này tự nhiên cũng nhận Tiêu gia mời. Cổ Hà thân vì trong gia mã đế quốc số một số hai lục phẩm luyện dược sư, lần này tự nhiên cũng là được Tiêu gia mời. Hắn đến đây dự tiệc, tất nhiên có chiêm ngưỡng Tiêu Lăng vị này cao cấp luyện dược sư phong thái ý nghĩ, nhưng trọng yếu hơn là muốn mượn cơ hội này, càng gần hơn mà tiếp xúc người trong lòng của mình Vân Vận. Bởi vì Cổ Hà tận lực, khiến cho hắn cùng với Vân Vận ở giữa ở chung cũng không phải rất hòa hợp. Cổ Hà thỉnh thoảng đối với Vân Vận hỏi han ân cần, nhưng Vân Vận đối với cái này lại không cái gì đáp lại, tối đa cũng chính là ngẫu nhiên theo lễ phép, trở về lấy một vòng cười khẽ thôi. Tiêu Lăng đột nhiên rời đi, quả thực để cho Vân Vận trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đến mức nàng bây giờ tâm tư lưu động, hơn phân nửa đều không đặt ở dạ tiệc này phía trên. Chương 557, ta mang thai hài tử là ngươi. Chỉ thấy một đạo màu tím lưu quang từ phía chân trời nhanh như tên bắn mà vụt qua, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, chỗ đi qua, chung quanh hư không lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Mà thân ở trong lưu quang kia, chính là từ xà nhân tộc rời đi, chạy về tăng giá cả thánh thành đến tìm kiếm Tiêu Lăng Tử Nghiên. Nguyên bản đang bay lượn mà đi Tử Nghiên, đột nhiên thần sắc hơi đổi, nàng bén nhạy phát giác được một cổ khí tức quen thuộc đang hướng về phía bên mình tới gần. Lập tức, chỉ thấy nàng bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh hư không, cả người trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, sau một khắc, Tử Nghiên đã xuất hiện ở gia mã hoàng thất hoàng cung cái kia cao ngất lầu các trên nóc nhà. Xem như gia mã đế quốc hoàng cung, hắn kiến trúc tất nhiên là hiển thị rõ xa hoa chi thái, mà tòa này lầu các càng là gia mã hoàng thất chú tâm chế tạo chi vật. Nó tọa lạc ở gia mã đế quốc bên trong tòa thánh thành, chính là toàn bộ trong thành kiến trúc cao nhất, đứng tại lầu các phía trên, gần như có thể đem gia mã đế đô toàn cảnh thu hết vào mắt. Nơi đây có một đầu quy định nghiêm chỉnh, vô luận người nào đều không cho tự tiện đứng thẳng bên trên, nếu người nào xúc phạm cái này một quy củ, vậy liền đồng đẳng với chà đạp gia mã tôn nghiêm của hoàng thất, không khác hướng gia mã đế quốc hoàng thất công nhiên tuyên chiến. Đương nhiên, Tử Nghiên đối với cái này quy định tự nhiên là chưa từng nghe thấy, nghe cũng không có nghe nói qua, bất quá, cho dù biết được, lấy nàng cái kia tùy tính tính cách, chắc hẳn sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không đi để ý tới chính là. Mà Tử Nghiên mới vừa ở lầu các nóc phòng hiện thân, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, có khác một thân ảnh cũng từ bên trong hư không chậm rãi nổi lên, chính là vừa mới rời đi Tiêu gia Tiêu Lăng. Tiêu Lăng vừa hiện thân, nhìn thấy Tử Nghiên thần sắc kia có chút cổ quái bộ dáng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Tử Nghiên, đây là thế nào? Ta nghe tiểu y tiên các nàng nói, ngươi tại Medusa chỗ xà nhân tộc bên kia chơi đến thật không tệ nha, như thế nào như thế vội vã chạy về? Là xảy ra chuyện gì? Ai nha, ta đi xà nhân tộc, cũng không phải đơn thuần đi chơi nha, ta thế nhưng là nghiêm túc giúp Medusa tỷ tỷ xử lý xà nhân tộc bên trong nhiều sự tình đâu, hơn nữa ta còn lấy ra không thiếu đồ ăn vặt phân cho Medusa tỷ tỷ những cái kia thủ hạ, bọn hắn đối với ta đó cũng đều là kính trọng có thừa. Tử Nghiên nhếch miệng, vô ý thức phản bác. Nói xong, nàng lại nghĩ tới Medusa tình trạng hôm nay, thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt không hiểu mang tới mấy phần tức giận chi ý, lạnh rên một tiếng nói. Đến nỗi đã xảy ra chuyện gì sao, trong lòng chính ngươi chẳng lẽ không có đếm sao? Ngươi tên ghê tởm này. Thực sự là tức chết bản tiểu thư. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng không khỏi đưa tay sờ trán một cái, trong lòng âm thầm oán thầm. Tử Nghiên những cái được gọi là đồ ăn vặt đều là hắn chú tâm vì nàng chọn lựa, đều là cao giai dược liệu, hắn giá trị vô cùng trân quý, cho dù là trong Tử Nghiên túi đựng đồ kia bây giờ chứa phẩm chất kém nhất, đó cũng là đủ để dùng để luyện chế đan dược thất phẩm dược liệu. Trân bảo hiếm thế như vậy, đặt ở Trung Châu đó cũng là đến bị vô số người hô cướp bảo bối, nàng cứ như vậy cầm lấy đi đưa cho người khác, thật đúng là để cho Tiêu Lăng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá! Những dược liệu kia dù sao cũng là đưa cho Medusa thủ hạ, tính ra cũng miễn cưỡng có thể tính là phía bên mình người. Lại giả thuyết, điểm ấy hao tổn, so với Tiêu Lăng cái kia phong phú gia sản mà nói, thực sự không tính là việc ghê gớm gì. Cho nên, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không quá mức để ở trong lòng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại gặp Tử Nghiên tức giận nhìn mình chầm chầm bộ dáng, trong lòng lập tức bị tràn đầy vẻ nghi hoặc lấp đầy, nhịn không được mở miệng hỏi thăm Tử Nghiên nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chuyện gì xảy ra? Ta cái này lại làm gì sai? Ngươi như thế nào đột nhiên lộ ra cái này một bộ dáng? Theo lẽ thường mà nói, Tử Nghiên tính tình từ trước đến nay là thẳng thắn, cho dù chính mình một lần tình cờ đã là một ít không quá thích hợp chuyện, cũng hiếm khi sẽ giống bây giờ như vậy náo lên tính khí tới. Phải biết, Tử Nghiên đối với người khác trước mặt, đây chính là nổi danh ngang ngược không nói đạo lý, làm việc toàn bằng tâm ý của mình, thường thường để cho người ta vừa bất đắc dĩ lại đau đầu. Nhưng duy chỉ có tại trước mặt Tiêu Lăng, nàng lại tựa như biến thành người khác vậy, vẫn luôn xem như tương đối khôn khéo. Thời gian dài như vậy ở chung xuống, nàng cơ hồ liền không có như thế nào hướng Tiêu Lăng phát giận. Mà giờ khắc này, Tử Nghiên biểu hiện khác thường như vậy, quả thực để cho Tiêu Lăng lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này nghi hoặc giống như một đoàn mê vụ, quanh quẩn tại hắn trái tim, như thế nào cũng xua tan không mở. Cho dù Tử Nghiên phát giác hắn cùng Medusa quan hệ trong đó có tiến một bước phát triển, cái kia theo lý tới nói, cũng không nên là trước mắt kịch liệt như vậy phản ứng. Dù sao, Tử Nghiên trong lòng đã sớm tin tưởng bên cạnh Tiêu Lăng vốn là có những nữ nhân khác, lấy nàng dĩ vãng tính tình, tối đa cũng chính là trong lòng nổi lên điểm ghen tuông, ngẫu nhiên ăn một chút giấm thôi. Có lẽ nàng sẽ ở bên cạnh Tiêu Lăng, thỉnh thoảng nói lên vài câu mang theo ghen tuông ngồi châm chọc, lại hoặc là nhỏ giọng phàn nàn vài câu, nhưng vô luận như thế nào, đều không nên xuất hiện giống như bây giờ phản ứng lớn. Tiêu Lăng càng nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, thật chẳng lẽ là bởi vì Tử Nghiên cùng Medusa quan hệ quá thân thiết cắt, chính mình có cùng Medusa quan hệ có tính thực chất đột phá, Tử Nghiên cảm thấy khó chịu, cho nên mới khiến nàng có như thế quá kích biểu hiện. Nhưng cái này tự hồ cũng có chút nói không thông nha, dù sao lấy Tử Nghiên tính cách, dĩ vãng cũng không từng dạng này qua, cho dù có phản ứng, cũng không phải bây giờ mới xuất hiện phản ứng a. Đối mặt Tiêu Lăng hỏi thăm, Tử Nghiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem đầu liếc hướng một bên. Kim song đuôi ngựa cũng theo đó trên không trung nhẹ nhàng đong đưa, bộ dáng kia hiển thị rõ tức giận. Ngươi phạm lỗi gì chuyện, chính ngươi sau đó liền biết, đừng tại đây kỳ kèo, nhanh chóng đi theo ta. Tử Nghiên thở phì phò nói, trong lời nói tràn đầy chân thật đáng tin ý vị. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tử Nghiên bàn chân đạp nhẹ hư không, xảo diệu vận dụng quanh thân không gian lực lượng, thân hình trong nháy mắt tựa như một đạo huyễn ảnh giống như xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Ngay sau đó, nàng liền không chút do dự hướng về ma thú sơn mạch phương hướng bay lượn mà đi, tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho Tiêu Lăng đáp lại cơ hội. Tiêu Lăng thấy thế, đầu tiên là hơi sững sờ, nghi ngờ trong lòng càng nồng đậm, nhưng nhìn lấy Tử Nghiên cái kia vội vàng vừa uất ức dáng vẻ, biết bây giờ truy vấn cũng không có gì dùng, lập tức cũng vội vàng thôi động tự thân không gian lực lượng, thân hình lóe lên, đuổi theo Tử Nghiên phương hướng mau chóng đuổi theo. Dọc theo đường đi, Tiêu Lăng lòng tràn đầy đều đang suy đoán, Tử Nghiên đến tột cùng là bởi vì chuyện gì mới có lớn như vậy phản ứng. Hắn trong đầu đem gần đây chuyện phát sinh tinh tế cắt tỉa một lần, cũng mặc kệ như thế nào vắt hết óc suy tư, lại vẫn luôn nghĩ không ra cái như thế về sau. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lăng đành phải mở miệng lần nữa hướng Tử Nghiên hỏi thăm, "Kệ Tử Nghiên a, ngươi cũng đừng cùng ta trí khí, tốt xấu nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nha, ta cái này thật sự là giảng không rõ ràng ta làm cái gì đắc tội ngươi tiểu tổ tông này sự tình." Nhưng mà, Tử Nghiên nhưng như cũ là bộ kia vừa tức vừa lạnh nhạt bộ dáng, chỉ là cắm đầu chạy về phía trước lộ, chẳng thèm để ý Tiêu Lăng một chút. Cái kia tức giận khuôn mặt nhỏ, viết đầy đối với Tiêu Lăng bất mãn, cái bộ dáng này càng làm cho Tiêu Lăng càng ngày càng khốn hoặc, trong lòng giống như có con mèo nhỏ đang không ngừng gãi, càng vội vàng muốn biết nguyên do. Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, một bên đuổi sát Tử Nghiên thân hình, một bên âm thầm thở dài, nghĩ thầm nha đầu này hôm nay tính khí này thật đúng là đủ bướng bỉnh, dĩ vãng tuy nói ngẫu nhiên cũng biết dùng tiểu tính tình, nhưng từ không giống như bây giờ vậy, vô luận chính mình hỏi thế nào, cũng không chịu lộ ra nửa chữ. Bất quá, dưới mắt đúng là không có gì khác biện pháp, Tiêu Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cùng tại Tử Nghiên sau lưng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chờ đi theo đến xà nhân tổ chức chỗ đó, tóm lại là có thể có một định luận a. Chỉ là dọc theo đường đi đủ loại ngờ tới, cũng làm cho càng khơi gợi lên Tiêu Lăng tò mò trong lòng tâm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc là làm chuyện gì, lại có thể để cho từ trước đến nay ở trước mặt mình khôn khéo Tử Nghiên, đều lộ ra như vậy thở phì phì lại không muốn lý tới người biểu lộ. Lấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên bây giờ thâm hậu tu vi, tốc độ đi đường vậy dĩ nhiên là nhanh đến mức cực hạn, bất quá phút chốc thời gian, liền trực tiếp hoành khóa hơn phân nửa gia mã đế quốc, không bao lâu, liền đã tới ma thú sơn mạch sở tại chi địa. Theo hai người thân hình nhanh như điện chớp di động, phía dưới cảnh sắc đúng như một bức chậm chậm bày ra lại phi tốc hướng phía sau lưu động bức tranh, không ngừng mà thay đổi biến ảo. Mới đầu cái kia phồn hoa náo nhiệt, phòng mọc lên như rừng thành thị cảnh tượng dần dần trở nên thưa thớt, kiến trúc san sát nhau chậm rãi bị quăng ở sau lưng, thay vào đó là ma thú sơn mạch cái kia tràn đầy nguyên thủy khí tức vùng núi rừng rậm. Mà theo hai người tiếp tục thâm nhập sâu, ma thú này sơn mạch bên trong dần dần xuất hiện lẻ tẻ đèn đuốc, cái kia lấm ta lấm tấm ánh sáng giữa rừng núi lập lòe, tựa như trong đêm tối đom đóm. Lập tức, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản ma thú này sơn mạch bên trong rậm rạp thảm thực vật, cũng dần dần bắt đầu có chỗ thưa thớt, xà nhân tộc bộ lạc cảnh sắc cũng càng ngày càng rõ ràng lộ ra ở trước mắt. Chỉ thấy một tòa quy mô khá lớn thành trì xuất hiện ở trong dãy núi, tường thành cao lớn mà kiên cố, đều là từ trong núi khai thác ra cực lớn hòn đá đắp lên mà thành. Trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền sắp đặt một tòa tháp quan sát, có xà nhân tộc thủ vệ cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Trong thành bốn phía có thể thấy được xà nhân tộc tộc nhân, bọn hắn thân hình thước tha, nửa người dưới là quanh co đuôi rắn, hành động ở giữa dáng người chập chờn, đặc biệt một phen phong tình. Tiêu Lăng nhìn bốn phía một phen, chỉ thấy số đông xà nhân tộc thành viên trên mặt đều tràn đầy thần sắc mừng rỡ, nụ cười kia chân thành tha thiết mà thuần túy. Từ trong trên nét mặt của bọn hắn không khó coi ra, bây giờ xà nhân tộc phẩm chất cuộc sống quả thực coi như không tệ, áo cơm không lo, các tộc nhân an cư lạc nghiệp, trong sinh hoạt khắp nơi đều lộ ra ấm áp cùng khí tức tường hòa. Tiêu Lăng nhìn xung quanh bốn phía cái này náo nhiệt lại cảnh tượng phồn vinh, không khỏi tắt lưỡi lấy làm kỳ, từ trong thâm tâm cảm thán nói. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm không thấy nha, xà nhân tộc lại đã phát triển thành kích thước như vậy, biến hóa này quả thực làm cho người không tưởng được, nguyên bản còn muốn lấy, Medusa không có ở đây thời kỳ, xà nhân tộc rắn mất đầu, trong tộc sự vụ có lẽ sẽ có chút khó giải quyết, không nghĩ tới hôm nay xem ra, cho dù không có nàng thời khắc tọa trấn, xà nhân tộc cũng đã nhận được rất nhiều phát triển. Đối với Tiêu Lăng cảm khái này, bên cạnh thân Tử Nghiên lại có vẻ cũng không phải rất để ý, nàng hơi hơi nhếch miệng, không hề lo lắng nói. Hừ, địa mấy quy mô cũng liền miễn cưỡng cưỡng thôi, liền cùng Trung Châu những kiến trúc kia so ra, cũng đều là kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Thì càng không cần phải nhắc tới Tinh Vẫn Các còn có đơn đấu như vậy rộng rãi đại khí kiến trúc, như thế mới coi như không tệ. Tử Nghiên vừa nói, một bên hai tay ôm ngực, đối trước mắt xà nhân tộc đây hết thảy chỉ cảm thấy điều bình thường. Trong lòng nàng, thậm chí cảm thấy phải xà nhân tộc bây giờ dạng này phát triển, còn có chút không xứng với Medusa bây giờ thân phận. Ngươi cũng không thể muốn như vậy, ngươi phải tin tưởng, trước đây xà nhân tộc thế nhưng là tại tháp cách nhĩ đại sa mạc như thế ác liệt chỗ, tại như thế để cho người ta 10 phần không thích ứng trong hoàn cảnh gian khổ sinh tồn. Tiêu Lăng cười nhìn về phía Tử Nghiên, kiên nhẫn giải thích nói, kể bây giờ có thế có như thế biến hóa lớn, đã là rất không tệ, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có lấy chúng ta kiến thức như vậy. Tử Nghiên nghe xong lời này, khẽ nhíu một cái mũi, tự hồ cảm thấy Tiêu Lăng nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là không chịu dễ dàng chịu thua, chỉ là khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Hai người dựa sát cái đề tài này đơn giản tán gẫu vài câu, bất quá thật cũng không bởi vậy trì hoãn hành trình. Dưới chân bọn hắn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, không bao lâu, liền thuận lợi đã tới xà nhân tộc khu vực hạch tâm, hơn nữa đi tới Medusa thần điện bầu trời. Từ trên khoảng không quan sát tiếp, Medusa thần điện lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục. Cả tòa thần điện khí thế rộng rãi, chủ thể kiến trúc đều là từ một loại tản ra thần bí lộng lẫy màu trắng cự thạch dựng thành, những cái kia cự thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt, tại ánh trăng chiếu rọi, chiết xạ ra nhu hòa lại thánh khiết quang mang. Cặp đã tới chỗ cần đến, Tử Nghiên không nói hai lời, lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới bay xuống mà đi, động tác kia gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên là không muốn trì hoãn. Tiêu Lăng gặp tình hình này, tất nhiên là không dám trì hoãn, vội vàng theo sát phía sau. Sau một lát, thân hình của hai người liền vững vàng xuất hiện ở Medusa thần điện đại môn cửa ra vào chỗ. Bây giờ, chỗ này không chỉ có phụ trách trông coi xà nhân tộc hộ vệ, còn có sớm đã chờ đợi thời gian dài Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người. Những cái kia xà nhân tộc hộ vệ nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hiện thân, vội vàng cung kính không mình hành lễ, động tác chỉnh tề như một, hiển thị rõ đối với hai người kính trọng. Mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, khi nhìn đến Tiêu Lăng sau, lại đều hướng về hắn quăng tới cực kỳ ánh mắt khác thường, trong ánh mắt kia hình như có trách cứ, lại như hàm chứa mấy phần khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp, để cho Tiêu Lăng trong lòng nhất thời thì lột bột lại một chút. Tiêu Lăng gặp tình hình này, nghi ngờ trong lòng càng nồng đậm, hắn thực sự kìm nén không được, vội vàng hướng về Tiểu Y Tiên hỏi, "Ghê Tiên Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Các ngươi làm sao đều dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?" Đối với cái này, Tiểu Y Tiên chỉ là nhẹ nhàng khoác tay áo, sau đó đưa tay chỉ Medusa thần điện, ánh mắt theo ngón tay phương hướng nhìn về phía cái kia cung điện nội bộ, một mặt bất đắc dĩ nói, "Ê, việc này ta không tốt giảng giải, bất quá ngươi đi vào liền biết." Gặp Tiểu Y Tiên đáp lại như vậy, Tiêu Lăng trong lòng đã đoán được chuyện này nhất định cùng Medusa thoát không khỏi liên quan, lập tức liền cũng sẽ không làm nhiều truy vấn, nhấc chân cất bước, trực tiếp hướng về cung điện bên trong đi đến. Bước chân hắn vội vàng, rất nhanh liền đã đến cái kia rộng lớn vô cùng đại điện bên trong. Trong đại điện trang nghiêm túc mục, lộ ra một loại khác thần thánh khí tức. Mà liền tại cái kia chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, chính là Medusa. Nàng dáng người thước tha, dung mạo tuyệt mỹ, dù chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở đâu đây, cũng tự có một phen làm cho người khó mà kháng cự phong hoa. Tiêu Lăng vừa muốn mở miệng nói cái gì, còn chưa tới kịp phun ra một chữ, một đạo thanh lãnh nhưng lại mang theo vài phần tâm tình rất phức tạp âm thanh đã truyền vào trong tai. Ta mang thai, hài tử là ngươi. Chương 558, ta nguyện ý. Ta mang thai, hài tử là ngươi. Nghe được bất thình lình thanh âm đàm thoại, Tiêu Lăng vô ý thức đem ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy đại điện này khí thế rộng rãi, mái vòm cao ngất, bên trên vẽ thần bí tinh vi đồ án, bốn phía cột trụ tráng kiện lại hoa văn trang sức tinh mỹ, mỗi một chỗ hoa văn đều hiện lộ rõ ràng vận vị đặc biệt. Mà ở đó chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, chính là cùng Tiêu Lăng có một đoạn thời gian không gặp Medusa. Bây giờ, Medusa liền như vậy lười biếng nằm nghiêng tại trên ngai vàng, nàng dáng người thước tha, tựa như ngày xuân bên trong mềm mại nhất cành liễu, theo gió lắc nhẹ ở giữa hiển thị rõ phong tình vạn chủng. Một bộ hoa lệ váy dài khỏa thân, cái kia trên làn váy dùng tơ và ngân tuyến theo lên huyền diệu hoa văn, ở trong đại điện như có như không tia sáng chiếu rọi, lập lòe rực rỡ lại mê ly lộng lẫy. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, da như mỡ đông, mày như sa lông mày, một đôi tròng mắt giống như thâm thúy u đầm, bây giờ đang lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Lăng, trong ánh mắt kia giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, lại như mang theo vài phần khó mà diễn tả bằng lời phức tạp tình cảm. Như vậy quốc sắc thiên hương diễm lệ tràn cảnh, sợ là thế gian bất kỳ nam nhân nào thấy, đều biết trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy ánh mắt, dời đều dời không ra, chìm đắm trong cái kia làm cho người hoa mắt thần mê phong hoa. Nhưng mà, thời khắc này Tiêu Lăng lại hoàn toàn không có phương diện này tâm tư. Medusa lúc trước câu kia ta mang thai, hài tử là ngươi, thì tựa như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, mang theo cực lớn lượng tin tức, hung hăng hướng hắn cuốn tới, lực trùng kích độ thật sự là quá lớn. Tiêu Lăng liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, thần sắc trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, rất lâu đều không thể lấy lại tinh thần, cả người cứ như vậy đứng ngơ ngác tại chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng Medusa câu nói kia. Trong lúc nhất thời, thậm chí là cảm thấy mình nghe lầm. Đúng lúc này, cung điện bên trong truyền đến mấy đạo giàu có tiết tấu tiếng bước chân, tự nhiên chính là Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân ba người đã một lần nữa đi trở lại bên trong đại điện. Các nàng mới vừa vào tới, nhìn thấy Tiêu Lăng Bộ kia ngây ra như phỏng, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, đầu tiên là vô ý thức liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều toát ra mấy phần bất đắc dĩ, lập tức liền đều khe khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, bọn hắn đáy lòng kỳ thực cũng đều rất hiếu kỳ, rất chờ mong Tiêu Lăng tiếp đó sẽ là cái dạng gì phản ứng, dù sao chuyện này có thể thực quá ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa, Tiêu Lăng còn trẻ như vậy, lại muốn làm ba, cũng xê. Coi như là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Tiểu Y Tiên tiếng bước chân của bọn họ truyền vang vào Tiêu Lăng trong tai, cái này âm thanh phản phất một đạo giật mình, để cho Tiêu Lăng lập tức lấy lại tinh thần. Bây giờ, trong đầu của hắn giống như nhấc lên một hồi suy nghĩ phong bạo, đủ loại ý niệm ùng ùng kéo đến, nhưng hắn vẫn là cố tự trấn định, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Medusa, cùng Medusa quăng tới ánh mắt thẳng tắp đối mặt. Hắn cố gắng kéo ra một cái hơi có vẻ tùy ý nụ cười, há to miệng, trong lời nói mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm thấy bối rối, nói "Ê Medusa, ngươi không phải là cầm ta nói đùa sao? Ngươi cứ như vậy đột nhiên mang thai." Giờ này khắc này, Tiêu Lăng trong đầu không khỏi lại liên tưởng đến Tử Nghiên lúc trước bộ kia tức giận bất bình bộ dáng, còn có Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người nhìn về phía chính mình lúc cái kia kỳ quái lại phức tạp thần sắc, trong lòng lập tức liền có đại khái. Nếu là cái gì khác chuyện tầm thường, dù là khó giải quyết chút, có thể để cho bọn hắn có phản ứng như vậy, Tiêu Lăng cảm thấy chính mình làm gì cũng nên có thể đoán ra cái một hai, không đến mức không nghĩ ra như vậy. Nhưng nếu là Medusa mang thai, hơn nữa hài tử hay là chính mình, vậy bọn hắn sẽ lộ ra phản ứng như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy tim đập cũng mau mấy phần, một loại chưa bao giờ có khẩn trương cùng lúng cuống cảm giác, giống như nước thủy triều đem hắn gắt gao vây quanh, để cho hắn có chút không thở nổi, nhưng ánh mắt như của nhìn chằm chằm Medusa, chờ đợi nàng đáp lại. Mà Medusa nghe được Tiêu Lăng lời này, đầu tiên là nao nao, lập tức trên mặt dâng lên vẻ xấu hổ thần sắc. Vừa mới bắt đầu hắn cũng bị tin tức này cho khiếp sợ đến, bất quá chậm sau một hồi, cũng đều dần dần hồi phục thần trí, nguyên bản, cho là Tiêu Lăng nghe được tin tức này cũng biết chấn kinh, vốn là muốn nhìn một chút Tiêu Lăng chê cười, bây giờ thấy hắn hỏi như vậy, lại ẩn ẩn có loại Tiêu Lăng muốn không nhận nợ cảm giác, cái này có thể nào không để nàng tức giận phẫn. Nàng lông mày nhăn lại, trong đôi mắt đẹp giống như đốt ngọn lửa nhỏ, giận trách ghê Tiêu Lăng, lời này của ngươi là có ý gì nha? Ta Medusa là loại kia sẽ cầm loại sự tình này người thích đùa sao? Hừ, đứa nhỏ này chắc chắn 100% là ngươi, ngươi ngược lại tốt, bây giờ còn ở nơi này hỏi ta tới, chẳng lẽ ngươi muốn làm cái vung tay trưởng quỷ, không nhận trướng hay sao? Chính ngươi đã làm gì, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, bằng không thì, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng đi ra cái này Medusa thần điện. Nói như vậy lấy, Medusa cũng là càng nghĩ càng giận, cái kia gương mặt xinh đẹp đều bởi vì tức giận nhiễm lên một lớp đỏ choáng, nàng lông mày dựng thẳng, lúc này đưa tay hướng về bên cạnh thân nhẹ nhàng một chiêu. Chỉ thấy đại điện bên cạnh để một trận tinh xảo giá vũ khí bên trên, một thanh toàn thân đỏ thẫm, tài năng lộ rõ bảo kiếm, dường như cảm nhận được Medusa lửa giận, nhưng vẫn đi thoát đỡ mà ra, vững vàng đã rơi vào trong tay. Medusa không nói hai lời, không chút do dự bàn tay dùng sức vung lên, cái kia bảo kiếm cuốn lấy một cổ khí thế bén nhọn, trực tiếp thẳng hướng lấy Tiêu Lăng phương hướng phi tốc ném mạnh mà đi. Bảo kiếm vạch phá không khí, phát ra khí ôi âm thanh, phản phất cũng tại thay Medusa khơi thông bất mãn trong lòng. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, Tiêu Lăng phản ứng cực nhanh, lập tức liền thôi động tự thân tinh thần lực, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một đạo bình chướng vô hình. Cái kia Medusa ném giận ném mạnh mà đến sắc bén bảo kiếm, tại sắp chạm đến Tiêu Lăng nháy mắt, tựa như đụng phải một bức kiên cố vô cùng vách tường, trực tiếp bị ổn định ở giữa không trung, lại khó đi tới một chút. Theo Tiêu Lăng tinh thần lực rút về, bảo kiếm cũng là trong nháy mắt đã mất đi động lực, gãy len ken ê một tiếng, thanh thúy rơi xuống đất, tại yên tĩnh này trong đại điện quanh quẩn lên một hồi âm thanh. Mà lấy lại tinh thần Tiêu Lăng, cũng vội vàng hướng về Medusa liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là vội vàng cùng hốt hoảng, vội vàng giải thích. Ê Medusa, ta thật không phải là ý tứ kia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chỉ là sự tình quá mức đột nhiên, ta thật sự là có chút khó mà tin được thôi. Dù sao chúng ta chung đụng số lần cũng không coi là nhiều, cái này đột nhiên liền mang bầu, trong lòng ta cũng là ngoài ý muốn vô cùng, nhất thời không có trở lại bình thường mà thôi, nào dám có không nhận nợ ý nghĩ. Nói xong, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Medusa, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng cùng bất đắc dĩ. Liền sợ Medusa còn tại nổi nóng, không chịu tha thứ chính mình. Giờ này khắc này, Tiêu Lăng tại cái này liên tiếp trùng kích vào, cũng cuối cùng là dần dần đón nhận Medusa mang thai chính mình hài tử sự thật này. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, đủ loại tâm tình phức tạp giống như thủy triều tràn vào trong lòng. Hắn âm thầm cảm khái, chính mình làm người hai đời, kiếp trước tại trong đó bình thường thế giới tầm thường, chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, kiếp này tại cái này kỳ huyễn chi địa trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng vẫn là lần thứ nhất tại gây giống hậu đại phương diện này có tiến triển. Tuy nói bây giờ hài tử mới vừa vặn mang thai, nhưng vừa nghĩ tới tại tương lai không lâu, liền sẽ có một cái gánh chịu lấy mình cùng Medusa sinh mệnh kết tinh sinh mạng nhỏ cất tiếng khóc chào đời, sinh ra tại thế gian này, Tiêu Lăng trong lòng liền dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác kỳ diệu, có khẩn trương, có chờ mong. Chỉ có điều Tiêu Lăng dưới đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm khái một tiếng, Medusa cái này thì dựng khí quả thực là hảo, cứ như vậy vẻn vẹn một đêm ở chung, vậy mà liền mang bầu, quả thực là có chút không ngờ. Suy nghĩ một chút chính mình cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân chung đụng số lần cũng không tính thiếu đi, nhưng lại cũng không thấy có tình huống như vậy phát sinh, Medusa ngược lại tốt, lần này càng như thế dễ dàng liền gây trúng thầu, quả thực là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Tiêu Lăng chậm rãi bước chân, đã đi tới Medusa phụ cận. Tại nàng cái kia còn mang theo một chút ánh mắt ai oán chăm chú, Tiêu Lăng đáy lòng nổi lên một hồi thương tiếc, hắn không chút do dự duỗi ra hai tay, êm ái đem Medusa bộ dạng này hoàn mỹ tuyệt luân thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đều nói mang thai nữ nhân cảm xúc mẫn cảm nhất kích động, lúc này cái kia thật tốt sinh an ủi, nếu là có chút sai lầm, ngày sau sợ là vô cùng hậu hoạn. Tiêu Lăng tuy nói trước đây chưa bao giờ trải qua sự tình như vậy, nhưng ngày bình thường cũng thường xuyên nghe một ít trưởng bối nói thầm lên tình huống tương quan, trong lòng tự nhiên tin tưởng, lập tức chính mình chắc chắn đến tại trước mặt Medusa đưa ra thái độ rõ ràng, mọi chuyện theo tâm ý của nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng nghĩ nhiều nữa. Tại Tiêu Lăng như vậy kiên nhẫn giảng giải phía dưới, Medusa nguyên bản cái kia tràn ngập giận dữ cùng ai oán thần sắc chậm rãi thư giãn không thiếu, trong lòng cũng hơi hơi nổi lên một hồi ấm áp. Chỉ là, giờ phút này đại điện bên trong nhưng cũng không phải chỉ có nàng và Tiêu Lăng hai người, Tử Nghiên các nàng ba cái còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, nếu là trong âm thầm, nàng ngược lại cũng không như thế nào để ý cử động thân mật như vậy, nhưng bây giờ còn có người bên ngoài tại nhìn. Medusa vốn là tính tình thanh lãnh, tình hình như thế phía dưới, trên mặt không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái ý xấu hổ, lúc này liền đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đẩy Tiêu Lăng lồng ngực, còn mạnh hơn giả trang ra một bộ ghét bỏ ngữ khí, nói hi hừ, được rồi, ngươi còn không mau buông ra, Tử Nghiên các nàng đều nhìn xem đâu, cũng không xấu hổ, liền biết chiếm tiện nghi ta. Lời nói kia tuy là nói như vậy lấy, nhưng trong ánh mắt lại không khi trước lửa giận, ngược lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hờn dỗi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, nàng đây bất quá là ngoài miệng cậy mạnh, trong lòng, cũng tịnh không phải thật sự phiền chán Tiêu Lăng cái này thân cận cử động. Tiêu Lăng nghe xong Medusa lời nói, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, trên mặt mang mấy phần ngượng ngùng, sau đó chậm rãi buông lỏng ra ôm trong ngực Medusa hai tay. Bất quá, hắn vẫn là đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt Medusa tay, không nỡ liền như vậy thả ra. Lập tức, hắn ngước mắt nhìn về phía Medusa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhẹ giọng hỏi, kể cái kia, ngươi là lúc nào phát hiện mình mang thai? Medusa hơi hơi tròng mắt, nhớ lại một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, là chính là trước đó vài ngày, ta luôn cảm giác cơ thể có chút không thoải mái, mới đầu còn không có làm chuyện, nhưng cái kia cảm giác khó chịu một mực không có biến mất, vừa rồi ta liền để Tiểu Y Tiên hỗ trợ kiểm tra một C. Hút, lúc này mới biết nguyên lai là có bầu, cẩn thận tính lại, bây giờ đã có hơn một tháng. Nói đến một nửa, Medusa hơi hơi cắn cắn môi dưới, hơi ngưng lại sau, nói tiếp, để nói thật, ta cũng không nghĩ đến đột nhiên liền sẽ mang bầu như vậy, thật là rất ra dự liệu của ta, đây hết thể thật sự là tới quá đột nhiên, ta lúc đó biết được tin tức này, cũng là lập tức liền mộng, liền chính ta đều có chút không nắm chắc được, về sau làm như thế nào an bài. Tiêu Lăng lúc này đã từ vừa biết được tin tức này trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn nhấc chân đi đến Medusa cái kia rộng rãi vương tọa bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó đưa tay ra. Cẩn thận từng ly từng tí để cho Medusa thân thể mềm mại có thể dựa vào tại trên người mình. Lập tức, Tiêu Lăng nhìn về phía Medusa, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ta nhớ được trước ngươi đề cập với ta lên qua, các ngươi xà nhân tộc mang thai chu kỳ so với chúng ta nhân loại muốn dài không thiếu. Tuy nói ta là nhân loại, nhưng nếu là ngươi đã hoài thai, nghĩ đến bào thai này thời gian cũng là dựa theo các ngươi xà nhân tộc để tính. Không sai biệt lắm phải gần tới trên dưới 3 năm thời gian. Cái này đem gần 3 năm bên trong thời gian, ngươi lại dự định an bài thế nào? Medusa nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, khẽ nhíu mày một cái đầu, dường như rơi vào trầm tư, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đối với giữa trưa phương diện, ta còn không có cẩn thận nghĩ kỹ. Ta vốn là dự định lần này trở về xà nhân tộc thăm một phen sau, liền tiếp theo cùng các ngươi cùng một chỗ đi tới Trung Châu, nhưng hôm nay đột nhiên biết mình đã mang thai dựng, bây giờ cũng không biết nên như thế nào dự định. Nàng khe khẽ thở dài, tay không tự chủ xoa lên bụng của mình, ánh mắt bên trong toát ra một tia lo nghĩ, nói tiếp kể cái này mang thai, mọi thứ đều phải cẩn thận một chút, nếu là một cái không chú ý để cho hài tử nhận lấy tổn thương, ta cũng biết không thể nào tiếp thu được. Nói lời này lúc, Medusa một mực lẳng lặng nhìn xem Tiêu Lăng, trong ánh mắt kia mang theo vài phần mong đợi, lại cất giấu một chút ỷ lại, nàng bây giờ cũng nghĩ nghe một chút Tiêu Lăng sẽ nói ra ý kiến gì tới. Dù sao, chính mình bây giờ đã là Tiêu Lăng nữ nhân, mà hài tử trong bụng này càng là mình cùng Tiêu Lăng kết tinh tình yêu, cái này lui về phía sau rất nhiều sự nghi, tự nhiên phải hai người thương lượng mới là. Bất quá, đối với cái này tình huống, Tiêu Lăng trong lúc nhất thời cũng thực cho không ra cái đề nghị rất hay, hắn khẽ nhíu mày, suy tư một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện phương diện này, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ định đoạt, dù sao cái này liên quan đến lấy ngươi cùng hài tử, chủ yếu nhất, vẫn là phải xem chính ngươi ý nghĩ, bất quá, tất nhiên tình huống bây giờ đã phát triển thành dạng này, cái kia có một số chuyện, cũng là nên có cái thể diện thân phận. Medusa nghe được Tiêu Lăng lời này, thần sắc hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lúc này liền mở miệng hỏi, là ý lời này của ngươi. Tiêu Lăng nhìn nàng kia hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc, vội vàng nói. Không có ý gì khác, chính là... Chính là, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngươi nghĩ a, nếu để cho xà nhân tộc bên trong ngươi những tộc nhân kia biết nhà mình nữ vương mang thai, lại ngay cả hài tử phụ thân là ai, vậy bọn hắn còn không phải đem ta cho hung hăng chửi mắng một phen. Medusa gặp Tiêu Lăng bộ dạng này hơi có vẻ quẫn bách bộ dáng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khóe miệng lại không tự chủ được lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười, nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm, xua tan lúc trước quanh quẩn ở trong lòng rất nhiều xoắn xuýt cùng bất an. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, lập tức chậm rãi đem đầu dựa vào ở Tiêu Lăng trên bờ vai, thanh âm êm dịu nhưng lại kiên định nói, ta nguyện ý. Chương 559, nghi cử chuyển dựng linh đan. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người đứng ở một bên, nhìn xem vốn là còn đang nháo khó chịu, kiếm mặt nổ trương Tiêu Lăng cùng Medusa, trong nháy mắt trở nên như keo như sơn, cái kia thân mật bộ dáng quả thực để các nàng trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Ba người không khỏi liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng buồn cười. Tử Nghiên từ trước đến nay là người nóng tính, lại giấu không được lời nói, lập tức liền theo không nén được, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hai ba lần liền chạy tới trước người hai người, hai tay chống nạnh, ra vẻ giận trách mà mở miệng nói. Ái chà chà, ai nha nha, hai người các ngươi đây là làm gì vậy? Vừa mới còn một bộ muốn đánh lên tư thế, lúc này ngược lại tốt, bà Nhược Vô Nhân ở chỗ này dính nhau dậy rồi, chúng ta đều còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu, cũng không chú ý một chút nha. Medusa bị Tử Nghiên kiểu nói này, trên mặt lập tức nhiễm lên lướt qua một cái đỏ bừng, nàng ho nhẹ hai tiếng, muốn giả bộ ra ngày bình thường cái kia trong trảo lạnh lùng bộ dáng, nhưng cái kia ửng đỏ gương mặt lại bán rẻ nàng thời khắc này ngượng ngùng, nàng giận trách mà liếc Tử Nghiên một cái, nói. Ngươi tiểu nha đầu này, liền biết treo gẹo ta, ta cái này còn không phải là bị hắn cho tức giận, ngươi có cái gì không vui chỗ liền hướng về phía hắn đi phát cáo a, cũng đừng hướng về phía ta. Tiêu Lăng nhưng là gãi đầu một cái, gương mặt ngượng ngùng, vội vàng cười hòa giải nói, ê vân vân, đều tại ta, vừa mới không có khống chế tốt cảm xúc, để các ngươi chế giảo. Bất quá chuyện này chính xác quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời này cũng là có chút luống cuống tay chân. Dù sao can hệ trọng đại, các ngươi lý giải lý giải. Lẫn nhau một phen trêu ghẹo sau đó, tràn diện bầu không khí trở nên hòa thuận ấm áp không ít, đám người cũng chính thức bắt đầu thảo luận tới Medusa mang thai sau rất nhiều sự nghi, ngươi một lời ta một lời mà thương thảo, bầu không khí phá lệ hài hòa. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chỉ là ngẫu nhiên chen vào mấy miệng, dù sao các nàng hai người cũng chưa từng trải qua thai nghén dòng dõi chuyện này, ở phương diện này quả thực không có kinh nghiệm gì, phần lớn thời gian cũng là ở một bên yên tĩnh nghe, ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Ngược lại là Tử Nghiên, cái này đối nhau dục sự tình càng thêm không có chút nào kinh nghiệm thuần chân thiếu nữ, đây chính là nói đến mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, từ thời gian mang thai ẩm thực nên như thế nào phối hợp, đến ngày bình thường phải chú ý đủ loại sinh hoạt thường ngày chi tiết, mọi mặt đều phải nâng lên đầy miệng, tư thế kia phản phất nàng là cái gì nuôi trẻ phương diện chuyên gia một dạng, nói đến hữu mô hữu dạng. Tiêu Lăng cùng Medusa nghe nàng phe này gật cao đàm khoác luận, đầu tiên là sững sờ, sau đó thật sự là nhịn không được, song song bật cười lên. Tiếng cười kia trong đại điện này quanh quẩn, mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Nhưng Tử Nghiên gặp bọn họ phản ứng như vậy, chẳng những không cảm thấy lúng túng, ngược lại giống như bị khơi dậy nghịch phản tâm, nói đến càng ngày càng có sức, ngay cả hài tử tương lai tên đều phải bắt đầu suy nghĩ. Ai nha, ta cảm thấy nếu là cái nam hài nha, liền phải lấy cái bá khí điểm tên, như cái gì Tiêu Chấn Thiên các loại, nghe xong liền uy phong lẫm lẫm, tương lai nhất định có thể có triển vọng lớn đâu. Nếu là nữ hài đi, cái kia liền kêu Tiêu Uyển Như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại dịu dàng lại dễ nghe, nhiều nhận người ưa thích nha. Tử Nghiên vừa nói, còn vừa gật gù đắc ý, bộ kia làm như có thật bộ dáng, để cho người ta nhìn càng là buồn cười. Medusa bất đắc dĩ cười cười, vỗ nhẹ Tử Nghiên bả vai, trêu ghẹo nói, ê ngươi tiểu nha đầu này, nghĩ đến cũng rất chu toàn nha, danh tự này lên được ngược lại là thuận miệng, bất quá bây giờ nói những thứ này, có phải hay không quá sớm chút nha, đứa nhỏ này đều không có xuất sinh đâu. Tử Nghiên cũng không chấp nhận, hai tay ôm ngực, đắc chí nói, ê này làm sao có thể tính sớm đâu, sớm một chút nghĩ kỹ tên, đó cũng là một loại chờ mong nha, lại nói, đây chính là đại sự đâu, nhưng phải thận trọng đối đãi. Tiêu Lăng thật sự là nghe không vô Tử Nghiên lên những tên này, tuy nói biết nàng cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng danh tự này quả thực có chút quá mức phổ thông tùy ý chút, nếu thật là dùng, sợ là về sau phải bị người bên ngoài chê cười. Thế là, Tiêu Lăng cũng không lưu cho Tử Nghiên mặt mũi, không chút do dự khoát khoát tay, cấp ra cự tuyệt đề nghị. Tử Nghiên a, ngươi danh tự này lên được tuy nói là rất thuận miệng, nhưng cảm giác vẫn là kém chút ý tứ, chuyện này cũng không cần tới ngươi quan tâm, ta tự có định đoạt. Bị Tiêu Lăng như thế không chút do dự cự tuyệt, Tử Nghiên lập tức tức biểu môi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nàng hai tay chống nạnh, thở phì phò phản bác. Hừ, tên ta đặt nơi nào không tốt rồi. Bản tiểu thư hỗ trợ lấy, ngươi còn không vui lòng, người khác cầu đều cầu không tới đâu, ngươi không vui, vậy ta còn không vui đâu. Tiêu Lăng cũng biết rõ lập tức trọng điểm cũng không phải là tại trên tên chuyện này nói chuyện phiếm quá nhiều. Thế là hắn rất mau đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người, thần sắc trở nên nghiêm túc trịnh trọng, chậm rãi mở miệng nói ra. Vì có thể cho sắp ra đời hài tử một cái hoàn chỉnh nhà, sau đó ta liền sẽ cùng Medusa cử hành hôn lễ, chính thức kết làm phu thê. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nghe lời này, sắc mặt đều là hơi hơi cứng đờ, bất quá các nàng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng không biểu lộ ra quá nhiều thần sắc khác thường. Nhưng mà các nàng cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa lại không có thể trốn qua Tiêu Lăng ánh mắt, trong lòng của hắn trong nháy mắt sáng tỏ, lập tức liền lại tiếp tục mở miệng nói, kẻ bất quá ta cũng sẽ đem hai người các ngươi cùng nhau đường đường chính chính cưới, lui về phía sau chúng ta cùng nhau tạo thành một cái gia, làm bạn với nhau, hai bên cùng ủng hộ. Nghe nói như thế, hai nữ đều là sững sờ, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra lướt qua một cái mừng rỡ cười yếu ớt. Tiêu Lăng thấy thế, ánh mắt ôn nhu nhìn xem các nàng, nhẹ giọng hỏi, ta biết ta có chút lòng tham, nhưng ta cũng không cách nào đem các ngươi bất kỳ người nào thả xuống, các ngươi, nguyện ý không? Thanh Lân trước tiên khéo léo gật đầu một cái, thanh âm trong trẻo mà đáp lại nói, ơ nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, có thể một mực bồi thiếu gia bên cạnh, Thanh Lân cũng rất thỏa mãn. Tiểu Y Tiên nhưng là hơi hơi câu môi, đạm nhiên nhưng lại khó nén vui vẻ khẽ gật đầu, nhẹ nói, y ân, ta nguyện ý. Đối với trước mắt dạng này giống như tràn cảnh, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người kỳ thực đã mong đợi cực kỳ lâu. Tuy nói lần này cơ hội này quả thực có chút đột nhiên, tới để cho người ta bất ngờ, nhưng trong lòng các nàng như thế nào lại cự tuyệt đâu. Tại trong lòng các nàng, sớm liền đã làm quyết định, đó chính là cả một đời đều phải làm bạn tại Tiêu Lăng bên cạnh, vô luận mưa gió, vô luận long đong, chỉ cần có thể canh giữ ở bên cạnh hắn, đó chính là đời này chuyện hạnh phúc nhất. Mà gặp tình hình này, một bên vừa yên tĩnh xuống Tử Nghiên lập tức lại ngồi không yên, nàng nghệ vụt ề một chút đứng dậy, hai tay chống nạnh, đôi mắt to bên trong tràn đầy vội vàng cùng chờ mong, cái kia miệng nhỏ như bắn liên thanh, vội vàng nói. Vậy ta thì sao? Vậy ta thì sao? Tiêu Lăng, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha, đem các nàng cũng nghĩ, sao có thể đem ta đem quên đi đâu? Hừ, bằng không ngươi cũng đem ta cùng một chỗ cho cưới a. Liền ngươi a. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên như vậy vội vàng lại dí dỏm tình hình, không khỏi hơi hơi nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Lập tức, hắn nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, bây giờ còn chưa được, ngươi bây giờ tâm tính còn cùng một tiểu hài tử tựa như, chuyện này cũng không thể trò đùa, sau này hãy nói a. Medusa bây giờ đã có bầu, mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân sớm đã cùng Tiêu Lăng tình căng thâm chủng, làm bạn ở bên cạnh hắn rất lâu, giữa hai bên có thâm hậu tình nghĩa ràng buộc, quan hệ như vậy để ở đó, chính xác không nên lại tiếp tục trì hoãn, sớm ngày cho các nàng một cái danh phận, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng Tử Nghiên tình huống lại hoàn toàn khác biệt, tuy nói nàng và Tiêu Lăng ngày bình thường ở chung cực kỳ thân mật, trải qua thời gian dài làm bạn, tình nghĩa cũng tại không ngừng càng sâu, nhưng mà giữa hai người đến cùng còn chưa từng có cái gì thực chất, đột phá tính cử chỉ thân mật. Huống chi, Tử Nghiên bây giờ thế nhưng là có thân phận cực kỳ đặc thù, chính là Thái Hư Cổ Long tộc công chúa. Thân phận này thật không đơn giản, sau lưng dính dấp toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc rất nhiều sự nghi. Nếu là Tiêu Lăng nghĩ giống như cưới Medusa, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân các nàng ba cái như vậy, dễ dàng liền đem Tử Nghiên cùng nhau cưới đi, đó nhất định chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Dù sao, giống Thái Hư Cổ Long tộc xa như vậy cổ ma thú gia tộc, từ trước đến nay đem trong tộc quy củ và danh dự rất là xem trọng, nếu là biết được chuyện như vậy, sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Mà nghe được Tiêu Lăng như vậy không chút do dự cự tuyệt chính mình, Tử Nghiên trong lòng gọi là một cái không phục, miệng nhỏ đều nhanh vểnh lên đến bầu trời. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, chắc chắn là bởi vì chính mình bây giờ còn là một bộ dáng con nít, Tiêu Lăng mới đúng chính mình không có hứng thú gì, nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng liền tức giận không thôi. Nàng cũng không có quên, dĩ vãng chính mình ngẫu nhiên hóa thành hình dạng người thời điểm, Tiêu Lăng ánh mắt kia đều phát sáng lên, đối với chính mình yêu thích vô cùng, lại là động thủ động cước lại là ôm ôm hôn hôn. Nhưng hôm nay chính mình biến trở về tiểu hài tử này bộ dáng, Tiêu Lăng liền bày ra như thế một bộ dáng lạnh nhạt, thực sự là quá khinh người. Không Tử Nghiên âm thầm cắn răng, ở trong lòng cho mình động viên, chờ ngày nào chính mình đem hóa hình thảo để lại những cái kia chán ghét tác dụng phụ toàn bộ đều giải quyết đi, có thể thường xuyên duy trì thành hình dạng người, đến lúc đó nhất định phải mê Tiêu Lăng không muốn không muốn, nhìn hắn đến lúc đó còn thế nào cự tuyệt mình, nhất cử đem hắn cầm xuống, lại để cho hắn nở mày nở mặt mà đem chính mình cưới. Sau đó, Tiêu Lăng mấy người lại vây quanh cử hành hôn lễ sự tình tinh tế thương lượng. Phải biết, cử hành hôn lễ cũng không phải một chuyện nhỏ, ở giữa đề cập tới rất nhiều khâu, từ sân bãi bố trí đến khách mời mời, từ nghi thức quá trình đến tiệc cưới trù bị, mọi mặt đều phải cân nhắc chu toàn, tự nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể dễ dàng chuẩn bị xong. Đám người ngươi một lời ta một lời, một phen thương thảo đi qua, những thứ khác không có thảo luận ra một cái nguyên cớ, ngược lại là quyết định đem hôn lễ tổ chức mà ổn định ở xà nhân tộc. Dù sao Medusa thân là xà nhân tộc nữ vương, tại trong tộc cử hành hôn lễ, ý nghĩa phi phàm, cũng tương đối phù hợp xà nhân tộc từng ấy năm tới nay như vậy lưu truyền xuống quy củ. Tiêu Lăng trong lòng vốn chỉ muốn, đây chính là nhân sinh đại sự, cũng có thể đem hôn lễ khiến cho vô cùng náo nhiệt, phong phong quang quang, tốt nhất là loại kia có thể để cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng vui mừng cùng long trọng tràn diện mới tốt. Nhưng Medusa, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân các nàng lại cảm thấy, hôn lễ mà nói, vẫn là bình thường một chút liền tốt, không cần thiết quá mức long trọng xa hoa, chỉ cần bên cạnh người trọng yếu đều tại, mọi người cùng nhau thật vui vẻ mà chứng kiến cái này thời khắc trọng yếu liền là đủ. Tiêu Lăng nghe xong cách nghĩ của các nàng sau, tự nhiên cũng là tôn trọng ý kiến của các nàng, dù sao hôn lễ này cũng không phải Tiêu Lăng chuyện của một cá nhân, tự nhiên phải nghe một chút ba người bọn họ đề nghị mới là. Mà Tiêu Lăng chính mình, ở phương diện này cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Cho nên, tại hôn lễ này chuẩn bị rất nhiều sự nghi phương diện, Tiêu Lăng cũng không có nhiều hơn nữa đưa ra ý kiến gì, liền liền để các nàng đi tự động thương lượng liền có thể. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ vẫy vào trong phòng, cho hết thảy đều phủ thêm một tầng ngân bạch sa mỏng. Tiêu Lăng nằm ở trên giường, bên cạnh Medusa đã ngủ say, mặt mũi của nàng dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra càng ngày càng ôn nhu, cái kia ngày bình thường mang theo vài phần thanh lãnh cùng uy nghiêm thần sắc bây giờ cũng tận số rút đi, chỉ còn lại một mảnh điềm tĩnh bình yên. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nghiêng người sang, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hắn đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem Medusa trên trán cái kia mấy sợi có chút xốc xếch sợi tóc phúc thuận, động tác nhẹ nhàng chậm chạp và cẩn thận, dường như chỉ sợ đã quấy rầy nàng mộng đẹp. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Lăng chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, một thân một mình ngồi lẳng lặng, suy nghĩ cũng theo đó bay xa. Đột nhiên, Tiêu Lăng nghĩ tới mình còn có một lần hệ thống rút ra cơ hội không có sử dụng, vừa vặn bây giờ trong lúc rảnh rỗi, cũng liền suy nghĩ rút ra một chút, nói không chừng có thế rút đến cái gì đối với lui về phía sau sinh hoạt hoặc thực lực bản thân đề thăng có trợ giúp đồ tốt. Lập tức, Tiêu Lăng liền ở trong lòng yên lặng sử dụng lần này rút ra cơ hội, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia hư ảo hệ thống giới diện, nín hơi chờ đợi rút ra kết quả lộ ra. Sau một lát, Tiêu Lăng liền biết mình rút được đồ vật gì. Đó là một khỏa tản ra kỳ dị vần sáng đan dược kia quanh thân quanh quẩn nhà nhạt gợn sóng năng lượng, phản phất có linh đồng dạng, ẩn ẩn lộ ra bất phàm khí tức. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng tại Tiêu Lăng trong đầu vang lên, bảo hắn biết cái này đang dược tên là Cửu Chuyển Dựng Linh Đan, đến từ một phương khác thế giới huyền huyễn, có lấy đặc thù công hiệu, không chỉ có thể để cho người phụ nữ có thai tại thời gian mang thai càng thêm sung sẻ an khang, bổ dưỡng kỳ thể chất, còn có thể tẩm bổ bào thai trong bụng thể chất, khiến cho sau khi sinh liền nắm giữ tuyệt cao thiên phú tu luyện. Mới xem xong cái này Cửu Chuyển Dựng Linh Đan giới thiệu sau đó, Tiêu Lăng lúc này cũng là thần sắc vui mừng, không khỏi ở trong lòng tự lẩm bẩm. Cái này đang dược ngược lại là tới trùng hợp, Medusa bây giờ vừa vặn đang mang thai, đang cần thật tốt điều dưỡng thân thể, phù hộ bào thai trong bụng, cái này đang dược vừa vặn liền có thể có tác dụng lớn. Lập tức, Tiêu Lăng vừa cẩn thận quan sát một phen viên đang dược này, tuy nói thuốc này thủ pháp luyện chế khẳng định cùng đấu khí đại lục thuộc chế thuốc khác nhau rất lớn, nhưng Tiêu Lăng bằng vào chính mình nhiều năm qua đối với đang dược hiểu rõ cùng kiến thức, còn có thể đưa ra một cái đại khái phỏng đoán. Hắn âm thầm đánh giá, cái này đang dược ẩn chứa năng lượng cực kỳ hùng hậu, vẻn vẹn cầm trong tay, liền có thể ẩn ẩn cảm thấy cái kia bành trướng và nội liễm dược lực, cho dù là cùng một chút bát phẩm đỉnh phong đang dược so sánh, cũng tuyệt đối sẽ không kém một chút. Lại làm sơ đánh giá một phen sau đó, Tiêu Lăng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem đang dược thích đáng cất kỹ. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa quay đầu, ánh mắt ôn nhu quan sát một cái bên cạnh thân Medusa, nhìn nàng kia điềm tĩnh khuôn mặt ngủ, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng tình cảm. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nằm xuống thân đi, điều chỉnh cái tư thế thư thích, chậm rãi hai mắt nhắm lại, không bao lâu, liền tại cái này tĩnh mịch ban đêm, cùng với ánh trăng, dần dần lâm vào trong mộng đẹp. Chương 560, Hưu nhàn thường ngày. Kế tiếp thời kỳ, Tiêu Lăng sinh hoạt cũng dần dần quy về an ổn. Trước đây, hắn vốn là dự định mau chóng cáo biệt Gia Mã Đế Quốc, quay về Trung Châu, đồng thời nhanh chóng để cho Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long tộc hấp thu viên kia Long Hoàng bản nguyên quả. Nhưng Medusa mang thai chuyện này, gắn gượng đem cái kia đường về kế hoạch ngăn cản, để cho hết thảy đều không thể không tạm thời gác lại. Thời gian trở nên nhàn nhã mà thoải mái, Tiêu Lăng cũng biết thường xuyên bồi tiếp bên người mấy vị nữ tử, tại Gia Mã Đế Quốc phố lớn ngõ nhỏ dạo bước đi dạo. Tại mấy người mà nói, cái này đã là rất lâu chưa từng có buông lỏng thời giờ. Mà tại mấy vị này nữ tử ở trong, Tiêu Lăng làm bạn thời gian lâu nhất, thuộc về bây giờ có thai Medusa. Dù sao, nàng trong bụng đang dựng dục một cái mới tinh sinh mạng nhỏ, đó là bọn họ tình yêu kết tinh. Tiêu Lăng nhìn xem nàng sinh thái ngày càng biến hóa, nguyên bản đẹp lạnh lùng trên khí chất lại nhiều một chút mẫu tính từ, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng chờ mong, đối với nàng chiếu cố càng là cẩn thận, mọi chuyện đều chú ý cẩn thận, chỉ sợ có chút sơ suất. Đối với cái này, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân không chỉ không có mảy may lời oán giận, ngược lại đánh trong đáy lòng tỏ ra là đã hiểu. Các nàng biết rõ, Medusa bây giờ đang đứng ở đặc thù thời kỳ, cần Tiêu Lăng càng nhiều làm bạn cùng chiếu cố, cái này chính là nhân chi thường tình đi. Huống hồ, các nàng cũng âm thầm nghĩ, nếu là sau này chính mình cũng có thân thai, Tiêu Lăng tự nhiên cũng biết như vậy dốc lòng chăm sóc chính mình, tự nhiên là sẽ không làm cái gì cố tình gây sự tình. Medusa thần điện nội bộ khu vực, như thơ như họa hồ nước trung ương, có một tòa thanh u đảo giữa hồ. Ở trên đảo cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, gió nhẹ lướt qua, đóa hoa khẽ đung đưa, giống như đang thì thầm. Mà tại trong đảo một tòa trong lương đình, càng là tràn ngập ấm áp khí tức. Tiêu Lăng ôn nhu ôm Medusa, Medusa thì y như là chim non nép vào người giống như mà dựa vào tại Tiêu Lăng trong ngực, nàng đầu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Lăng trên vai, hai người lặng lặng hưởng thụ lấy cái này tĩnh mịch lại tươi đẹp thời gian. Medusa khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, lúc bình thường thanh lãnh uy nghiêm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, môi son khẽ mở. Nhẹ nói, kể trước ngươi cho ta dùng viên kia thai ngén thai nhi đang dược, ta đã uống. Đang dược kia dược hiệu quả thực không tầm thường, không chỉ có để cho bào thai trong bụng ta càng an ổn, liền tu vi của ta đều có chỗ tinh tiến. Chỉ là, bây giờ dược lực còn không có hoàn toàn luyện hóa, ta muốn đợi ngày sau dược hiệu hoàn toàn luyện hóa về sau, trong khoảng thời gian này hẳn là còn có thể kéo dài đối ta tu vi đưa đến trợ lực. Tiêu Lăng nghe, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nhẹ nhàng sờ lên Medusa mái tóc. Vừa cười vừa nói. Viên đan dược này có thể cho ngươi mang đến khắc trợ giúp cái kia quá tốt rồi, cũng coi như là không có uổng phí giá trị của nó. Cái này đan dược cũng là ta lúc đầu dưới cơ duyên xảo hợp mới có được, lúc đó chỉ muốn đối với thai nhi hữu ích liền tốt, vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ phục dụng, không nghĩ tới dược hiệu thế mà mạnh mẽ như vậy, đối ngươi tu vi cũng có tinh tiến, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Medusa nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. chậm rãi mở miệng nói ra, tuy nói ta có thể tưởng tượng đến viên đan dược kia đối với ta cùng chúng ta hài tử nhất định là có trợ giúp không nhỏ, nhưng ngươi cũng biết, ta dù sao chảy xuôi xà nhân tộc huyết mạch. Chúng ta xà nhân tộc có một loại tổ truyền đan dược, tại mỗi một thời đại Medusa thai nghén thai nhi thời điểm, đều ắt không thể thiếu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, kệ hơn nữa, thuốc này phẩm chất khác biệt, đối với dựng dục ra tới mới Medusa dòng dõi thiên phú tu luyện ảnh hưởng cũng lớn. Đan dược phẩm giai càng tốt, dòng dõi lui về phía sau tu luyện thượng hạng lại càng cao. Nhớ ngày đó, mẫu thân của ta khi thai nghén ta, cho ta sử dụng chính là phẩm giai vì đan dược lục phẩm, dựa theo lẽ thường tới nói, ta cả đời này thiên phú tu luyện nhiều lắm là cũng chỉ có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới thôi. Nếu không phải về sau gặp ngươi, dưới cơ duyên xảo hợp, ta sao có thể có được hôm nay thành tựu như thế? Nói đến chỗ này, Medusa ánh mắt trở nên càng ngày càng chờ mong, nàng đưa tay nắm chặt Tiêu Lăng tay, nhẹ giọng mở miệng nói, tuy nói tình huống hôm nay cùng khi đó đã không thể so sánh nổi, nhưng ta trong lòng vẫn là hy vọng, ngươi có thể giúp ta luyện chế một cái cao nhất phẩm chất thiên hồn dung huyết đang đi ra, cho chúng ta hài tử sử dụng, như vậy ta cũng liền an tâm. Nhìn thấy Medusa như vậy tràn đầy thần sắc mong đợi, Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Medusa cái kia đỉnh kiều mũi ngọc tinh xảo, mang theo vài phần bất đắc dĩ lại thương yêu ngữ khí, vừa cười vừa nói. Đồ ngốc, ta thế nhưng là hài tử cha ruột, những thứ này vốn là ta phải làm. Trước đó đã từng nghe ngươi nói tới phương diện này sự tình, chẳng qua là lúc đó không có xâm nhập quá sâu tìm tòi nghiên cứu thôi. Nhưng bây giờ ngươi cũng mang chúng ta hài tử, vậy cái này đang dược chắc chắn là đến luyện chế. Tiêu Lăng dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói tiếp, ở như vậy đi, ngươi đợi chút nữa liền đem cái kia cao nhất phẩm chất thiên hồn dung huyết đan phương giao cho ta. Ta cái này liền đi lấy tay luyện chế, nhắc tới cũng xảo, trong tay ta còn có không thiếu có thể thai nghén thai nhi đan dược cao cấp, vừa vặn thừa cơ hội này, cùng nhau đưa chúng nó đều luyện chế được, cũng tốt để cho chúng ta hài tử có thể được đến tốt hơn tẩm bổ. Nghe được Tiêu Lăng lần này thành khẩn vừa ấm tâm lời nói, Medusa chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, noãn dung dung, tràn đầy ngọt ngào. Nàng xem thấy Tiêu Lăng ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, tình chi sở chí, không khỏi bật thốt lên, "Ệ phu quân, ngươi thật hảo." Nói đi, gò má nàng hơi hơi phím hồng, trong mắt tràn đầy nhu tình, chủ động áp sát tới, nhẹ nhàng hôn lên Tiêu Lăng bờ môi. Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh, cái kia kinh ngạc liền bị tình yêu nồng đậm thay thế. Hắn vô ý thức đưa tay ra, nhẹ nhàng đem Medusa eo nhỏ nhắn nắm ở, hơi hơi dùng sức, để cho hai người khoảng cách càng gần chút, thân hình dán chặt, cơ hồ đã không có chút nào khe hở. Sau một lát, hai người chậm rãi rời môi, Medusa gương mặt hiện ra động lòng người đỏ ửng, cả người như là bị quất đi tất cả sức lực, như mặt nước sụi lơ tại Tiêu Lăng trong ngực. Tiêu Lăng nhìn xem nàng bộ dạng này xinh xắn lại làm người trìu mến bộ dáng, trong lòng tràn đầy tình cảm, không khỏi dùng cái mũi nhẹ nhàng đỉnh đỉnh trán của nàng, mang theo nụ cười cưng chiều ý, nhẹ nói, "Ê ha ha, phu quân không đối với nương tử hảo, cái kia còn đối tốt với ai?" Nếu là người bên ngoài may mắn nhìn thấy bây giờ Medusa như vậy mềm mại bộ dáng, sợ là chắc chắn giật nảy cả mình. Dù sao trong ngày thường, nàng thế nhưng là cái kia cao lãnh tôn quý, làm cho người nhìn mà sợ Mỹ đổ toa nữ vương, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm, chưa từng có qua y như là chim non nép vào người như vậy, xinh xắn nhu mỹ bộ dáng. Chỉ tiếc, như vậy tràn ngập ôn hòa cùng tình cảm tràn cảnh, cũng không người thứ ba có thể nhìn thấy. Dạng này tràn ngập nhu tình, thần thái ôn nguyễn Medusa, chỉ có tại trước mặt Tiêu Lăng, mới có thể không giữ lại chút nào đem một mặt này đơn độc liền hiện ra, thỏa thích triển lộ chính mình đáy lòng mềm mại nhất ôn hòa. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Hào hoa cung điện bên trong, rừng cột chạm trổ hiển thị rõ xa hoa, kim sơn cột trụ tản ra rạng rỡ quang huy, đỉnh điện khung trang trí càng là công nghệ phức tạp, tinh mỹ tuyệt luân, bốn phía trưng bày vật trang trí cũng đều là trân bảo hiếm thế. Khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng Vân Lam Tông bất phàm cùng tôn quý. Mà giờ khắc này, như vậy hoa lệ đại điện bên trong, lại chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau, trong lúc nhất thời có vẻ hơi quá trống trải. Vân Vận đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên Vân Sơn, chỉ cảm thấy trong trí nhớ cái kia lúc nào cũng mang theo ôn hòa ý cười, đối với chính mình quan tâm đầy đủ sư phó, bây giờ càng trở nên xa lạ như vậy. Dĩ vãng nhìn về phía mình lúc, trong cặp mắt kia tràn đầy từ ái cùng vẻ ân cần, nhưng hôm nay, trong ánh mắt kia phản phất chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng xa cách, năm xưa ấm áp sớm đã khó tìm dấu vết. Bất quá, Vân Sơn đối với Vân Vận quan tới cái kia tràn ngập ánh mắt tâm tình rất phức tạp, lại là không để ý chút nào, hắn thần thái thản nhiên bưng lên để ở một bên kỵ án bên trên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói. Không lâu sau đó, ta Vân Lam Tông liền sẽ tổ chức lớn tiệc cưới, đến lúc đó sẽ thuê Gia Mã Đế Quốc rất nhiều nhân vật có danh vọng đến đây xem lễ. Mà ngươi, Vân Lam Tông Tông chủ đương thời Vân Vận, cũng đem chính thức gả cho đang thời Cổ Sông, đây chính là liên quan đến ta Vân Lam Tông tương lai đại sự, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng mới là. Nghe Vân Sơn lời này, Vân Vận cũng không nén được nữa trong lòng cái kia cuồn cuộn cảm xúc, nàng hốc mắt phím hồng, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy chất vấn nói. Sư phó, chẳng lẽ ngươi liền cần phải để cho ta gả cho cái kia Cổ Hà không được sao? Ta cùng với hắn ở giữa, căn bản là không có bất kỳ cái gì tình yêu nam nữ nha, ngài có thể nào nhẫn tâm như vậy, nhất định phải ta gả cho một cái ta căn bản cũng không người yêu thích. Đối mặt Vân Vận như vậy kích động thái độ, Vân Sơn thần sắc nao nao, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục tỉnh táo của trước kia. Hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra không dung cãi lại ý vị, chậm rãi nói. Ngươi là Vân Lam Tông Tông chủ đương thời, thân phận này cũng không phải một cái đơn giản bài trí, tự nhiên là muốn vì Vân Lam Tông phát triển toàn lực ứng phó, làm ra cống hiến. Từ ngươi khi đó bị ta mang về Vân Lam Tông, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên, nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành lên thành tông chủ, tu luyện tới bây giờ cảnh giới như vậy, con đường đi tới này, ngươi gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh liền đã chú định. Vì Vân Lam Tông hưng thịnh, tất yếu thời điểm, hy sinh một ít người tình cảm lại coi là cái gì đâu. Cho nên chuyện này, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể cự tuyệt, ngươi cần biết rõ, đây là nghĩa vụ của ngươi chỗ. Nghe được Vân Sơn lời nói này, Vân Vận chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh tịch mịch, phảng phất có một hồi gió lạnh gào thét mà qua, thổi cho nguội đi nàng nguyên bản còn có hơi ấm còn dư ôn lại tâm. Đã từng cái kia hòa ái dễ gần, khắp nơi vì chính mình lo nghĩ sư phó, bây giờ càng trở nên xa lạ như vậy lại lạnh nhạt, năm xưa sư đồ tình nghĩa phảng phất trở thành một hồi xa không với tới của mộng. Sắc mặt của nàng cũng càng tịch mịch thêm vài phần, trong mắt tràn đầy đau thương cùng bất đắc dĩ. Nàng chưa kịp nói thêm nữa thứ gì, Vân Sơn nhưng lại hơi hơi ngước mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, tiếp tục hỏi. Đối với vi sư an bài, ngươi có gì dị nghị không? Vân Vận, ngươi nhưng chớ có bởi vì nhất thời nhi nữ tình trường, liền tổn hại Vân Lam Tông đại cục. Ngươi thân là tông chủ, nên vì toàn tông trên dưới cân nhắc, cửa hôn sự này tại Vân Lam Tông mà nói ý nghĩa trọng đại. Cổ Hà bây giờ đã đột phá đấu hoàng, thuật chế thuốc cũng đã đạt đến lục phẩm cao cấp cấp bậc, nếu có thể cùng với thông gia, lui về phía sau ta Vân Lam Tông liền có thể nhận được rất nhiều trợ lực, ngươi sẽ không liền điểm ấy nặng nhẹ đều không phân rõ a. Nghe Vân Sơn cái kia từng từ đâm thẳng vào tim gan lời nói, Vân Vận bây giờ trên mặt đã không còn bất kỳ biểu lộ gì, tựa như một tôn mất đi sinh khí pho tượng giống như, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Trong đầu của nàng, không tự chủ được hiện ra khi còn bé từng ly từng tí, khi đó nàng bị Vân Sơn mang về Vân Lam Tông, sư phó đối với nàng quan tâm đầy đủ, đem hết toàn lực tỉ mỉ bồi dưỡng nàng, nhìn xem nàng từ dốt nát vô tri hài đồng, từng bước một trưởng thành. Những cái kia ấm áp hình ảnh, giống như sáng chói tinh thần, từng chiếu sáng qua tuổi của nàng không bao lâu quan, nàng còn nhớ rõ sư phó cái kia nụ cười ấm áp, trong nụ cười kia tràn đầy từ ái, phản phất có thể xua tan thế gian hết thảy khói mù. Nhưng hôm nay, sư phụ trước mắt cùng trong trí nhớ bộ dáng, ngoại trừ màu tóc đã biến trắng, khuôn mặt nhìn như cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng mà, những cái kia mỹ hảo hình ảnh dĩ nhiên đã tại Vân Vận trong đầu phá toái trở thành một chỗ cặn bã, cũng lại chấp vá không ra khi xưa ấm áp bộ dáng. Nàng ở trong lòng thầm than một tiếng, tịch mịch cùng bất đắc dĩ xen lẫn ở trong lòng, lặng yên suy nghĩ. Ai, ta dù sao cũng là từ sư phó nuôi dưỡng lớn lên, dựa vào Vân Lam Tông tài nguyên, ta mới có thể từng bước một đi đến bây giờ tình cảnh như vậy. Nếu là không có Vân Lam Tông, làm sao tới bây giờ ta đây? Lại càng không có cái này đường đường Vân Lam Tông Tông chủ thân phận trân quý như vậy. Có lẽ, đây cũng là ta nên vì Vân Lam Tông làm, dù là muốn dứt bỏ tình cảm của mình, dù là lòng tràn đầy không tình nguyện, cũng là ta phải làm. Vân Vận than nhẹ một tiếng, bờ môi hơi hơi hơi há ra, vừa định muốn mở miệng lên tiếng đáp lại Vân Sơn thời điểm, đột nhiên, cung điện bên ngoài truyền đến một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần. Phá vỡ trong điện nguyên bản kiềm chế vừa trầm muộn không khí. Ngay sau đó, vài tiếng thanh thúy gõ cửa âm thanh vang lên, đồng thời, một đạo có chút thanh âm già nua cũng theo tiếng gõ cửa này truyền vào bên trong đại điện, "Kẻ lão tông chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Biến cố bất thình lình, cũng làm cho Vân Vận vừa tới bên miệng, sắp bật thốt lên lời nói cũng lập tức dừng lại. Mà Vân Sơn nguyên bản nghiêm túc lại dẫn mấy phần chân thật đáng tin thần sắc cũng hơi chậm lại, hai người cơ hồ là đồng thời, trong nháy mắt đưa mắt về phía cửa đại điện phương hướng. Cái này đột nhiên truyền đến âm thanh, Vân Vận cùng Vân Sơn hai người tự nhiên cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Vân Sơn lúc này tay áo vung lên, một cổ hùng hồn đấu khí trong nháy mắt từ hắn trong tay áo tuôn ra, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia cửa lớn đóng chặt mà đi, chỉ nghe kẹt kẹt ề một tiếng, vừa dày vừa nặng đại môn liền từ từ mở ra. Vân Sơn khẽ nhíu mày, nhìn về phía người ngoài cửa, mở miệng hỏi Ê Vân Lăng, bây giờ gấp gáp, là có chuyện quan trọng gì hay sao? Đại môn sau khi mở ra, Vân Lăng liền vững bước dạo bước mà vào, đầu tiên là cung kính hướng về Vân Sơn không người thi lễ một cái, sau đó lại chuyển hướng Vân Vận, khẽ không người hành lễ. Chờ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn sau, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đối đầu Vân Sơn ánh mắt, thần sắc nghiêm túc lại mang theo vài phần trịnh trọng nói. Đích thật là chuyện quan trọng, lão tông chủ, lúc trước Vân Lam tông thu đến Tiêu gia phái người đưa tới truyền tin, trong thư lời nói, cái kia Tiêu gia Tiêu Lăng đại sư muốn cùng xà nhân tộc nữ vương Medusa kết làm phu thê, không lâu sau đó, liền đem sẽ ở xà nhân tộc cử hành hôn lễ. Chương 560, Vân Vận tiểu tâm tư, Dược Trần tiểu điêu đến. Vân Lăng tiếng nói vừa ra, Vân Sơn sắc mặt nao nao, chợt chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước liền nghe xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng vị kia Tiêu Lăng đại sư quan hệ rất là không tầm thường, vốn cho rằng chỉ là chút tin đồn thất thiệt nghe đồn, không ngờ tin tức này lại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bây giờ hai người đều đã phát triển đến trình độ như vậy, sắp kết làm phu thê. Vân Vận nghe lời nói này, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong đầu không khỏi liên tưởng tới trước đó vài ngày tại Tiêu gia cử hành cuộc yến hội kia. Lúc đó trên yến hội vốn là phi thường náo nhiệt, đám người trò chuyện vui vẻ, nhưng ai cũng không ngờ tới, Tiêu Lăng lại sẽ như vậy đột nhiên rời đi, liền hô một tiếng gọi cũng không đánh. Cứ như vậy không hề có điềm báo trước mà biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bây giờ hồi tưởng lại tràng cảnh kia, Vân Vận trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ lúc đó Tiêu Lăng vội vàng như vậy rời đi, là cùng Medusa nữ vương sự tình có liên quan. Dù sao bây giờ lấy được tin tức, hai người bây giờ đều phải lập gia đình, chắc hẳn tình cảm thâm hậu, nói không chừng lúc đó là có cái gì khẩn cấp sự tình liên lụy đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, này mới khiến hắn ngay cả cơ bản cấp bậc lễ nghĩa đều không để ý tới, vội vàng mà đi. Vân Vận trong ánh mắt thoáng qua một tia chợt hiểu, nhưng lập tức lại hơi hơi ảm đạm xuống, trong lòng âm thầm thở dài. Nhân gia Tiêu Lăng cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thâm hậu như vậy tình nghĩa, có thể vì đối phương liều lĩnh, nhưng chính mình đâu, lại ngay cả chuyện cảm tình đều làm không được được chủ, chỉ có thể bị thúc ép nghe theo sư phó an bài, muốn gả cho cái kia không tình cảm chút nào trụ cột của Hà, nghĩ đến đây, trong lòng của nàng liền tràn đầy khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Nàng hơi hơi cắn môi một cái, muốn đem những thứ này suy nghĩ đều đè xuống. Nhưng những cái kia tâm tình phức tạp lại giống như sợi tơ, dưới đáy lòng càng quấn càng loạn, như thế nào cũng hết không rõ. Tại Vân Vận trong lòng âm thầm lúc nghĩ ngợi, Vân Sơn cùng Vân Lăng trò chuyện cũng tiệm cận hồi cuối. Vân Sơn không khỏi hơi hơi cảm khái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý vị phức tạp, chậm rãi mở miệng nói. Những năm gần đây, xà nhân tộc thế lực có thể nói là phát triển không ngừng, đã có chút khả quan phát triển. Mà bây giờ... Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn cùng vị kia Tiêu Lăng đại sư kết làm phu thê, đã như thế, xà nhân tộc lui về phía sau tiền cảnh càng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, tốt như vậy vận, quả thực làm lòng người sinh hâm mộ. Nói như vậy lấy, Vân Sơn trong lòng lại là một hồi tiếc hận, không khỏi sâu kín than nhẹ một tiếng, chậm rãi đưa mắt về phía đang yên lặng đứng ở một bên, không nói một lời Vân Vận. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, chỉ tiếc nhà mình đồ đệ này, trước đây cũng không cùng cái kia Tiêu Lăng đại sư có quá nhiều gặp nhau, cũng không thể thành lập được cái gì thâm hậu quan hệ. Nếu không, bây giờ xà nhân tộc phát triển không ngừng như vậy, tiền cảnh vô hạn hảo cục diện, như thế nào lại không thể trở thành Vân Lam Tông hiện trạng đâu. Nếu Vân Vận có thể cùng Tiêu Lăng đại sư có chỗ liên quan, thậm chí phát triển ra càng chặt chẽ hơn quan hệ, bằng vào Tiêu Lăng đại sư lực ảnh hưởng cùng thực lực, Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế quốc địa vị tất nhiên có thế củng cố đề thăng, hắn cũng sẽ không đến nỗi hạ quyết tâm, để cho nhà mình đồ để đi cùng cái kia cổ Hà tiến hành thông gia. Dùng cái này tới mưu cầu Vân Lam Tông tại trong bây giờ tình thế đại biến Gia Mã Đế quốc, tiếp tục chiếm giữ một chỗ ngồi. Vân Vận bây giờ mặc dù hơi hơi cúi đầu, cũng không có cùng Vân Sơn mắt đối mắt, nhưng đối với Vân Sơn quăng tới cái kia tràn ngập tiếc hận ánh mắt, nàng tự nhiên là rõ ràng cảm ứng được. Mà bằng hắn đối với chính mình cái này sư phó nhiều năm hiểu rõ, nàng lập tức liền hiểu rồi nhà mình sư phó trong lòng những ý tứ kia. Nàng đầu tiên là cảm thấy nhà mình sư phó thật sự là quá mức coi trọng lợi ích, vì Vân Lam Tông phát triển hoàn toàn sẽ không bận tâm nội tâm mình cảm thụ. Nhưng tại trong cái này lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ tâm, trong nội tâm nàng lại lặng yên toát ra điểm ý nghĩ khác. Nàng âm thầm nghĩ, nếu là mình trước đây thật có thể cùng cái kia Tiêu Lăng phát sinh một chút sâu hơn quan hệ, có lẽ bây giờ cục diện liền sẽ hoàn toàn bất đồng rồi. Có thế sư phó cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy mà yêu cầu mình đi cùng cái kia Cổ Hà tiến hành đám hỏi, chính mình cũng không cần giống bây giờ như vậy, lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng lại bất lực phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận cái này băng lãnh an bài. Vân Sơn khẽ nhíu mày, chậm rãi từ cái kia trong suy nghĩ phức tạp làm tỉnh táo lại, hắn một lần nữa nhìn về phía Vân Vận, chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên vị kia Tiêu Lăng đại sư không lâu sau đó liền muốn cử hành hôn lễ, vậy chúng ta Vân Lam Tông vì tránh hiềm nghi, vẫn là phải đem hôn kỳ dịch ra cho thỏa đáng. Vận Nhi, đã như thế, vi sư cho ngươi cùng Cổ Hà an bài hôn lễ, chính là muốn hơi hơi kéo dài thời hạn một đoạn thời gian. Nói đi, hắn khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia chân thật đáng tin, tiếp tục nói, ở trong khoảng thời gian này, ngươi có thể nhiều cùng Cổ Hà tiếp xúc một chút, lẫn nhau tăng tiến hiệu chút ít cũng tốt. Tuy nói hôn sự này là vì sư xuất tại tông môn cân nhắc quyết định, nhưng chuyện tình cảm cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Cổ Hà hắn tại trên thuật chế thuốc rất có tạo nghệ, lại là đấu hoàng cường giả, lui về phía sau cùng ngươi dắt tay, nhất định có thể cho Vân Lam Tông mang đến rất nhiều trợ lực, ngươi lại thử đi phát hiện hắn tốt, chớ có lúc nào cũng trong lòng còn có đụng vào. Giờ này khắc này, Vân Vận nghe xong Vân Sơn lời nói, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, trong lòng tựa như không có nhấc lên chút gợn sóng nào, thần tình kia liền như là một cái đầm sâu không thấy đáy u hồ, bình tĩnh để cho người ta nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Nàng giống như là đã chấp nhận Vân Sơn an bài, chỉ là hơi hơi không người, ngữ khí bình thản lại lãnh đạm nhẹ giọng đáp, "Ê sư phó, đồ nhi hiểu rồi." Vân Sơn tự nhiên là phát giác Vân Vận bây giờ cái kia lạnh lùng lại lộ ra mấy phần tịch mịch cảm xúc biến hóa, trong lòng mặc dù nổi lên một chút nghi hoặc, có thể tưởng tượng Vân Vận từ trước đến nay biết chuyện, bây giờ hẳn là nghĩ thông suốt, cũng liền cũng không có quá mức để ý. Vân Sơn chỉ coi Vân Vận bây giờ đã hoàn toàn đón nhận sắp xếp của hắn, liền khẽ gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói, "Ê nếu như thế, vậy ta cũng không ở này lưu thêm, ta liền tiến đến bế quan tu luyện. Nếu là tông nội có chuyện, lại đến phân phó tại ta chính là." Nói đi, Vân Sơn vung khẽ tay áo, chỉ thấy quanh người hắn đấu khí phun trào, thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh, mấy cái tránh chuyển xê dịch ở giữa, tựa như một trận gió biến mất không thấy gì nữa, đã rời đi nơi đây đại điện. Đối với Vân Núi sau khi đi, trong đại điện càng lộ ra trống trải yên tĩnh, chỉ còn lại Vân Vận cùng Vân Lăng hai người đứng đối mặt nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng thêm lúng túng cùng nặng nề. Vân Lăng nhìn xem trước mắt tịch mịch lại lạnh nhạt Vân Vận, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lúc trước đến đây đại điện thời điểm tình hình. Lúc ấy, đúng lúc nghe môn hạ đệ tử tới báo, nói là Cổ Hà lại tới bái phỏng Vân Vận. Bây giờ, hắn do dự mãi, vẫn là tiến lên một bước, hướng về phía Vân Vận chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Gã tông chủ, cái kia Cổ Hà trưởng lão hôm nay đúng lúc đến đây bái phỏng, không biết ngài đối với cái này nhưng có sắp xếp gì?" Vân Vận nghe lời này, thần sắc vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng như nước. Nàng hơi hơi ngước mắt, ngữ khí bình thản bên trong lộ ra xa cách, không nhanh không chậm đáp lại nói, "Ngày hôm nay ta cần chuyên tâm tu luyện, thật sự là dành không được thời gian rảnh rỗi đi gặp khách." "Vân Lăng trưởng lão, liền làm phiền ngươi hỗ trợ thay tránh một chút a." Nói đi, Vân Vận không có chút nào lưu lại cho Vân Lăng thời gian phản ứng, chỉ thấy quanh thân nàng đấu khí lặng yên phun trào, giống như một tia khói nhẹ giống như quanh quẩn quanh thân. Ngay sau đó, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, thời gian nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại Vân Lăng một thân một mình, đứng ngơ ngác tại cái này trống trải mà hơi có vẻ lạnh tanh đại điện bên trong. Ma thú sơn mạch chỗ sâu, một tòa cô phong nguy nga cao vút, xuyên thẳng vân tiêu, như muốn đem cái kia thương khung đều cho đâm ra cái lỗ thủng tới. Bốn phía trống rỗng, không có chút nào che chắn ánh mắt chi vật, cuồng phong gào thét mà qua, mang theo từng trận tiếng rít bén nhọn. Núi phụ đỉnh quan sát tiếp, là vô tận mênh mông cùng tĩnh mịch, liên miên sơn mạch giống như phủ phục cự thú, tại mây mù nhiễu ở giữa như ẩn như hiện. Ở đó cô phong bên trên một chỗ đất trống, Tiêu Lăng ngồi nghiêm chỉnh, trước người trưng bày một lò đan dược. Lô phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, khí lưu nóng bỏng phun trào, đem chung quanh không khí đều nướng đến bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Lăng sắc mặt trầm tĩnh, hai tay không ngừng kết xuất phức tạp thủ ấn, cái kia thủ ấn biến hóa ở giữa, hình như có ti ti lũ lũ linh hồn chi lực theo đầu ngón tay rót vào trong lò đan, trên lò luyện đan đường vân cũng theo đó lóe lên ánh sáng nhạt, phảng phất là đang đáp lại Tiêu Lăng điều khiển. Từng trận mùi thuốc từ lò luyện đan giữa khe hở phiêu tán đi ra, mới đầu vẫn chỉ là nhàn nhạt, theo Tiêu Lăng giấu tay biến ảo càng thường xuyên, cái kia mùi thuốc cũng càng ngày càng nồng đậm, quanh quẩn tại cô phong bên trên này, lại cho cái này nguyên bản hoang vu vắng lặng chỗ tăng thêm mấy phần khác ý vị. mà Tiêu Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối gắt gao tập trung vào Đan Lô, thần sắc chuyên chú, bây giờ hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong cái này quá trình luyện đan, một lòng chỉ ngóng trông có thể thành công luyện chế ra cái kia cao nhất phẩm chất Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Cùng lúc đó, tại xà nhân tộc tộc địa khu vực hạch tâm, có hai đạo nam tử thân ảnh đang sóng vai chậm rãi hướng về đại điện phương hướng tiến lên. Đi ở bên trái người kia, mái đầu bạc trắng như sương tuyết giống như xõa ra, tùy ý rủ xuống ở đầu vai, một bộ trường bào màu trắng khỏa thân, càng nổi bật lên người tư thon dài lại kiên cường. Hắn sắc mặt góc cạnh rõ ràng, tựa như tinh điêu tế trác mỹ ngọc, nhưng lại lộ ra một chút ôn hòa chi ý, để cho người ta thấy liền lòng sinh thân cận cảm giác. Mà tại bên người một người khác, đồng dạng có một đầu màu tuyết trắng tóc dài, bất quá cái này tóc dài bị chú tâm đâm trở thành cao đuôi ngựa, thật cao dựng thẳng đến sau lưng, theo nhịp bước di động, đuôi ngựa nhẹ nhàng đong đưa, rất có mấy phần linh động vẻ đẹp. Người này thân mang một thân màu tím trang phục, đem cái kia vóc người thon dài triển lộ không bỏ sót, trên mặt lúc nào cũng mang theo một cổ nụ cười như có như không, hẹp dài hai con ngươi thâm thúy mà sáng tỏ, lộ ra một loại khác khí khái hào hùng cùng tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra có chút yêu dị tà mị. Khi đang tại Medusa thần điện trước cửa tận tụy trông coi hơn 10 người xà nhân tộc hộ vệ, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia trực tiếp thẳng hướng lấy thần điện đại môn phương hướng vững bước đi tới lúc, một người hộ vệ trong đó lúc này giãy dụa đuôi rắn, cấp tốc tiến lên mấy bước, đuôi rắn đông đưa ở giữa mang theo một hồ nhỏ nhẹ phong thanh, chớp mắt liền ngăn ở đường đi của hai người phía trước. Hộ vệ kia một mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào đề phòng, mở miệng nói ra. Xà nhân tộc Medusa thần điện cấm người không có phận sự tiến vào. Hai vị các hạ nếu là tới xà nhân tộc du ngoạn, còn xin đi nơi khác thưởng thức ca, chớ có ở chỗ này dừng lại, để tránh đồ sinh sự đoan. Những năm gần đây, xà nhân tộc cùng nhân loại quan hệ trong đó đã có chút hòa hợp phát triển. Dĩ vãng những cái kia ngăn cách cùng nghi kỵ, theo song phương không ngừng giao lưu qua lại, đang dần dần giảm đi. Cũng chính bởi vì như thế, càng ngày càng nhiều nhân loại đối với thần bí xà nhân tộc sinh ra hứng thú nồng hậu, thường xuyên sẽ có nhân loại mộ danh đến đây xà nhân tộc ngắm cảnh du lãm. Cái này đã trở thành xà nhân tộc một hạng có chút khả quan thu vào nơi phát ra, trong tộc không thiếu sinh ý cũng vây quanh những thứ này du khách dần dần hưng thịnh. Cho nên, tên này phụ trách trông coi Medusa thần điện thị vệ thấy cái này hai tên nhân loại hướng về thần điện đi tới, vô ý thức liền cho rằng bọn họ bất quá là đông đảo đến đây ngắm cảnh du khách thôi, không biết Medusa thần điện là nghiêm cấm ngoại nhân vào bên trong, lúc này mới vội vàng tiến lên ngăn cản. Hai tên nam tử bị xà này nhân tộc hộ vệ ngăn lại sau, ngược lại cũng không tức giận. Rất là thản nhiên ngừng nhịp bước tiến tới. Bên trái tên kia thân mang trường bào màu trắng, khuôn mặt lộ ra ôn hòa nam tử đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó, hắn giọng ôn hòa mà mở miệng nói. Các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải tới ngắm cảnh du ngoạn phổ thông du khách, càng không phải là cái gì người không có phận sự, chúng ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng tại người, còn xin chư vị không cần ngăn cản mới là. Mà phía bên phải cái kia thân mang màu tím trang phục, kim cao đuôi ngựa nam tử lại chỉ là hai tay ôm ngực. Một mặt không nhận được bộ dáng, ánh mắt tùy ý liếc về phía nhìn bốn phía, thần tình kia phản phất đối với cái này bị ngăn cản sự tình hơi có chút không để bụng. Nhưng lại tại hắn thờ ơ liếc nhìn ở giữa, giống như là đột nhiên phát giác cái gì, đôi mắt hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó liền bỗng nhiên đem tầm mắt hướng về thần điện đại môn phương hướng nhìn ra xa mà đi. Tên hộ vệ kia đang nghe xong bên trái nam tử như vậy ngôn luận sau đó, chỉ coi bọn hắn là cố ý tới gây chuyện, sắc mặt lập tức trầm xuống, lúc này liền lên giọng. Lên tiếng quát lên, tất nhiên các hạ khăng khăng muốn vi phạm xà nhân tộc quy củ, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn toàn thân đấu khí phun trào, làm bộ liền muốn động thủ bắt giữ hai người này. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị biến thành hành động lúc, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một hồi chỉnh tề như một âm thanh, Tử Nghiên đại nhân. Thanh âm kia to lại lộ ra 10 phần cung kính chi ý, trong nháy mắt phá vỡ kiếm này dương nỏ trương phân vi, để cho tên kia vốn đã xúc thế đại phát hộ vệ động tác bỗng nhiên trì trệ. Trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, vô ý thức quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản tại xà nhân tộc cửa thần điện phòng thủ những cái kia xà nhân tộc hộ vệ, bây giờ nhao nhao chỉnh tề như một dưới đất thấp con mắt cúi đầu, sắc mặt tràn đầy cung kính, hướng về thần điện đại môn phương hướng thật sâu khom lưng hành lễ, tư thái kia hiển thị rõ sùng bái. Cùng lúc đó, từ thần điện kia cửa chính, một đạo thiếu nữ mặc áo tím thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra. Nàng dáng người nhẹ nhàng, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa. Ánh mắt đã hướng về kia hai tên nam tử phương hướng nhìn ra xa mà đi, nguyên bản hơi có vẻ nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt hiện ra một chút vẻ không thể tin được. A Chồn, Dược lão đầu, các ngươi sao lại tới đây? Tử Nghiên ánh mắt trực tiếp vượt qua tên thị vệ kia, trực tiếp nhìn về phía Dược Trần cùng Tiểu Điêu phương hướng, không khỏi bật thốt lên. Nàng lúc trước chỉ là lờ mờ cảm ứng được khí tức quen thuộc, cảm thấy hiếu kỳ, lúc này mới vội vàng đến đây dò xét một phen, vốn nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác của mình, thật không nghĩ đến, thế mà thật là hai người bọn họ. Tên kia vốn là còn khí thế hùng hổ chuẩn bị động thủ thị vệ, nghe được vị này nữ vương đại nhân hảo hữu, đối với hai người này xưng hô, lại nhìn nàng cái này quen thuộc thái độ, lập tức hiểu được chính mình sợ là náo loạn hiểu lầm, lập tức liền có chút lúng túng lui qua một bên. Tiểu tử nghiêng, đã lâu không gặp, như thế nào, ta còn không thể tới một chuyến hay sao? Dược Trần trên mặt mang nụ cười ôn hòa, hướng về Tử Nghiên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Thật là, Tiêu Lăng tên kia thế mà đột nhiên cứ như vậy muốn kết hôn, thực sự là cũng đủ đột nhiên, làm hại chồn da ta còn phải vội vàng chạy tới một chuyến. Tiểu Điêu vừa nói, một bên hơi hơi nhếch miệng, chỉ có điều trên mặt, cũng lộ ra không che giấu được ý cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.